Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhan gia, tu vi, thần thông cảnh hậu kỳ, thể chất, thánh hoàng chí tôn thể, mệnh cách, khí vận chi tử, màu kim sắc trùng ác quỷ, màu kim, giá trị khí vận, 25.000 điểm. Nhìn giá trị khí vận và thông tin của Chu Nguyên, trên mặt Quân Lăng Thiên lộ ra một vẻ khó tả. Không hổ là mệnh cách sắc trùng ác quỷ. Người bình thường ai lại đi thanh lâu vào đêm tân hôn chứ? Nhưng nghĩ đến điều gì? Quân Lăng Thiên trực tiếp dùng lưu ảnh thạch ghi lại cảnh kịch chiến giữa Chu Nguyên và nữ tử phong trần trong thanh lâu. Lập tức, thần không hay quỷ không biết, người nó đến trước mặt Nhan Tư Tư, vợ của hắn. Ai? Nhìn lưu ảnh thạch đột nhiên xuất hiện trước mắt, Nhan Tư Tư nhíu mày, lập tức bị lòng hiếu kỳ thôi thúc. Cô phát ra những hình ảnh bên trong, nhưng ngay khi vừa phát ra, những âm thanh ái muội và cảnh tượng kia đã khiến sắc mặt Nhan Tư Tư thay đổi. Người này là Chu Nguyên. Nhìn đến khuôn mặt quen thuộc kia, Nhan Tư Tư chỉ cảm thấy ngọn lửa giận bừng bừng bốc lên trong lòng, gương mặt nàng nhanh chóng ửng đỏ, không biết là do tức giận hay xấu hổ. Người đâu? Đi xem cô ra giờ phút này có ở trong phủ hay không. Tuy trong lòng phẫn nộ, nhưng Nhan Tư Tư vẫn cố gắng giữ lý trí, phòng ngừa hình ảnh trong lưu ảnh thạch kia là giả tạo. Dạ, tiểu thư. Tỷ nữ cầm đầu vừa nghe vậy liền dẫn mấy người còn lại đi tìm kiếm thân ảnh Chu Nguyên. Nhưng bọn họ lục soát khắp những nơi Chu Nguyên đáng lẽ phải có mặt, mà không phát hiện ra bóng dáng của hắn. Tiểu thư, chúng ta không tìm thấy cô ra. Tỷ nữ cầm đầu trở về bẩm báo. Lại là thật. Nghe tỷ nữ hồi báo, Nhan Tư Tư đã đoán được nội dung trong lưu ảnh thạch kia là thật. Nàng cau mày, nhắn cho tỷ nữ cầm đầu một cái lệnh bài. Cầm lệnh bài của ta, điều động một chi hắc giáp vệ vây quanh Nhi Xuân Lâu trong thành. Vì trong thành chỉ có một nhà Xuân Lâu, nên Nhan Tư Tư không cần đoán cũng biết Chu Nguyên ở đâu. Dạ, tiểu thư. Nhận được lệnh bài, tỷ nữ kia lập tức điều động một chi hắc giáp quân của Nhan gia, tổng cộng 100 người, mỗi người đều có tu vi thần thông cảnh. Lập tức theo lệnh của Nhan Tư Tư, họ tiến thẳng đến Nghi Xuân Lâu, bao vây kín cổng. Chung quanh lập tức xuất hiện một đám người hiếu kỳ. Không ngại chuyện lớn, đây chẳng phải hắc giáp vệ của Nhan gia sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Thấy Nghi Xuân Lâu bị hắc giáp vệ của Nhan gia bao vây, mọi người trong thành xì xào bàn tán. Cái này ngươi không biết rồi, ta vừa nãy hình như thấy Chu Nguyên, kẻ ở rể của Nhan gia, đi vào Nghi Xuân Lâu. Cái gì? Đêm động phòng hoa trúc bỏ mặc tiểu thư Nhan gia xinh đẹp như vậy, lại chạy đến Nghi Xuân Lâu chơi bời? Còn không phải sao? Người kia lắc đầu ngao ngán. Nhan Tư Tư chính là đệ nhất mỹ nhân được công nhận của Thanh Thủy Thành, không hiểu sao lại gả cho một kẻ phế vật như vậy. Tú bà Nghi Xuân Lâu, người đang đứng trước cửa đón khách, thấy cảnh này sắc mặt liền biến đổi. Nhan gia ở Thanh Thủy Thành chính là một trong tứ đại gia tộc, không phải thứ mà Nghi Xuân Lâu nàng có thể chọc vào. Tư Tư tiểu thư, ngài vây quanh Nghi Xuân Lâu của ta là vì chuyện gì vậy? Tú bà cười gượng gạo hỏi, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Cả Thanh Thủy Thành đều biết hôm nay là ngày đại hôn của Nhan Tư Tư, con gái của gia chủ Nhan gia. Thế mà tân lang lại lén lút đến Nghi Xuân Lâu của nàng, còn bảo nàng sắp xếp vài cô nương hầu hạ. Ban đầu nàng còn giả bộ khó xử, nhưng trước sức mạnh của tiền bạc, nàng đã lập tức điều mấy em đến cho hắn. Chu Nguyên ở bên trong đúng không? Bảo hắn bỏ ra đây cho ta. Nhan Tư Tư lạnh lùng nói, nàng thân là người thừa kế duy nhất của Nhan gia, một trong tứ đại gia tộc của Thanh Thủy Thành, còn trẻ tuổi đã tiếp quản toàn bộ gia tộc, cả đời muốn trở nên cường đại, sao có thể nhẫn nhịn việc người khác cắm sừng mình? Cái này Chu công tử không phải nên ở tại phủ sao? Tú bà bây giờ chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian cho Chu Nguyên. Nếu ngươi không chịu gọi hắn ra, vậy ta chỉ có thể tự mình vào, để một nửa người ở ngoài canh giữ, những người còn lại theo ta. Nhan Tư Tư vừa nói xong liền dẫn người xông thẳng vào. Ấy, Tư Tư tiểu thư, cô không thể vào như vậy được. Tú bà muốn ngăn cản, nhưng khi thấy đám hắc giáp vệ hung thần ác sát thì chỉ có thể kêu lên vài tiếng tượng trưng. Hơn nữa, âm thanh đó hoàn toàn vô dụng vì Nghi Xuân Lâu có trận pháp cách âm, nó căn bản không thể cảnh báo Chu Nguyên đang mải mê giao lưu sâu sắc với các hồng trần nữ tử. Chu Nguyên công tử, hôm nay là đêm động phòng hoa trúc của chàng đó, chàng đối xử với thiếp như vậy, Nhan tiểu thư có biết không? Trong giọng nói của kỹ nữ kia mang theo sự quyến rũ, khiến Chu Nguyên khó lòng dừng lại. Đừng nhắc đến mụ vợ xui xẻo đó, loại ta là ca ca. Chu Nguyên ca ca. Trong chốc lát, căn phòng tràn ngập những âm thanh dâm đãng, khiến người ta không khỏi suy nghĩ miên man. Ở phía bên kia, Nhan Tư Tư khẽ cau mày khi thấy Nghi Xuân Lâu có quá nhiều phòng. Nếu ngươi không nói cho ta biết Chu Nguyên đang ở đâu, Nghi Xuân Lâu này đừng hòng mở cửa ở Thanh Thủy Thành nữa. Hơn nữa, ta sẽ cho người tiễn ngươi đi thật nhanh. Lời nói bá đạo vô cùng dọa Tú bà giật nảy mình, lập tức cảm thấy cổ mình lạnh toát. Thấy Nhan Tư Tư không có vẻ gì là đang đùa, nàng lập tức khai ra phòng Chu Nguyên đang ở. Trung Nguyên công tử đang ở phòng Thiên Nguyên số 1. Thiếp sẽ dẫn các ngài đến đó. Tú bà dẫn đường phía trước, không dám chậm trễ chút nào. Một lát sau, Nhân Tư Tư đến phòng Thiên Nguyên số 1. Dù cách cửa phòng, mọi người vẫn có thể ngửi thấy mùi dâm loạn đặc trưng. Rõ ràng, Trung Nguyên đã làm những chuyện không nên làm. Mở cửa, Nhân Tư Tư lạnh lùng ra lệnh. Tú bà còn chưa kịp hành động, đội trưởng hắc giáp vệ phía sau nàng đã vung kiếm phá tan cánh cửa. Oình! Cánh cửa nổ tung dưới một kiếm, suýt chút nữa khiến Trung Nguyên trong phòng sợ hãi ngã nhào. Ngay sau đó, 10 hắc giáp vệ nối đuôi nhau xông vào, bao vây kín căn phòng. 10 khối linh thạch của ta. Tú bà nhìn cánh cửa bị phá hủy mà lòng đau như cắt. Lúc này, Trung Nguyên đang vội vàng mặc quần áo. Sao có thể như vậy? Ta rõ ràng đã đi rất kín đáo, sao lại bị phát hiện? Thấy hắc giáp vệ, Trung Nguyên biết mình hôm nay xong đời rồi. Đêm động phòng hoa trúc đi lượn lờ thanh lâu, lại còn bị bắt tại trận. Dù Nhan Tư Tư có tha thứ, hắn cũng sẽ trở thành trò cười cho toàn thành. Trung Nguyên, ta không ngờ ngươi lại là người như vậy. Thấy kỹ nữ trên giường còn ửng hồng mặt mày, Nhan Tư Tư biết Trung Nguyên đã làm tất cả. Đinh! Trung Nguyên bị bắt gian tại giường, khiến Nhan Tư Tư vô cùng chán ghét, tước đoạt 2.000 điểm khí vận. Rõ ràng, Nhan Tư Tư rất quan trọng đối với Trung Nguyên. Nếu không hắn đã không bị tước đoạt 2.000 điểm khí vận chỉ vì chuyện này. Tư Tư, nàng nghe ta giải thích. Trung Nguyên có chút bối rối. Hắn vừa có được một kiện nghịch thiên thần vật là Thôn Thiên Bát, đang cần tài lực của Nhan gia để chống đỡ, không ngờ lại gây ra chuyện như vậy. Lúc này, hắn hối hận vô cùng, nhưng hắn lại không thể kiềm chế được con chim của mình. Không có gì để giải thích cả. Dù ngươi có giải thích thế nào, kết cục cũng không thay đổi, phải không? Nhân Tư Tư lạnh lùng nói. Lúc này, nhìn mặt Chu Nguyên, nàng chỉ cảm thấy ghê tởm, đánh gãy hai chân của Chu Nguyên, tống vào địa lao. Nói xong, Nhân Tư Tư quay đầu rời đi, không thèm nhìn Chu Nguyên thêm một lần nào nữa. Cái gì? Nghe vậy, Chu Nguyên hơi sững sờ, rồi sắc mặt liền đại biến. Tư Tư, nàng nghe ta giải thích đi. Tư Tư, Chu Nguyên muốn đuổi theo, nhưng bị hắc giáp vệ ngăn lại. Cô ra, xin lỗi. Thủ lĩnh hắc giáp vệ nhìn Chu Nguyên với ánh mắt lạnh băng, ngoài miệng thì hô hào cô ra, nhưng trên mặt lại chẳng có chút nào là ý tứ tôn kính. Bọn hắn đều là do một tay Nhan Tư Tư dạy dỗ nên, đối với Nhan Tư Tư kính trọng như thần minh. Mà bây giờ, cái tên nam nhân đáng chết này lại dám làm cho tiểu thư của bọn hắn phải hổ thẹn. Cho ta đè hắn lại, ta muốn đích thân ra tay. Hắc giáp vệ thủ lĩnh vừa ra lệnh một tiếng, Trung Nguyên lập tức bị đám hắc giáp vệ xông tới đè chặt xuống đất. Nhìn thấy hắc giáp vệ thủ lĩnh lộ ra nụ cười lạnh lẽo đầy vẻ hiểm độc, toàn thân Trung Nguyên đều run rẩy. Ngươi dám? Ta thế nhưng là Nha gia cô gia, ngươi lại dám đánh gãy hai chân của ta? Trung Nguyên cất tiếng quát lớn đầy sợ hãi, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Ở Nhan gia này, Nhan Tư Tư chính là trời, cho nên hắc giáp vệ thủ lĩnh không chút do dự lấy ra một cây huyền thiết trọng côn, tản ra ánh sáng lạnh lẽo đầy sát khí. Không! Tiếng kêu thét kinh hoàng của Trung Nguyên còn chưa dứt thì đã vang lên những tiếng tạch tạch ghê rợn của xương cốt vỡ vụn. A! Tiếng kêu la thảm thiết liên tục không ngừng vang vọng khắp Nghi Xuân lâu, Thanh Thủy thành. Cuộc hành hình kéo dài trọn vẹn một canh giờ, sau khi đã đánh cho hai chân của Trung Nguyên không còn hình dạng gì, hắc giáp vệ thủ lĩnh mới chịu ngừng tay theo hiệu lệnh ngăn cản phía dưới, đem hắn lôi vào địa lao giam lại, ném đi cây huyền thiết trọng cô dính đầy máu tươi trong tay. Hắc giáp vệ thủ lĩnh lúc này mới thở ra một hơi chọc khí rồi rời khỏi phòng. Giờ phút này, vì phong trần nữ tử vừa cùng Trung Nguyên hoàn hảo trong phòng sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch. Đinh, Trung Nguyên bị đánh thành tàn phế, cướp đoạt khí vận giá trị 1.000 điểm. Trong bóng tối, Quân Lăng Thiên đang quan sát mọi việc khẽ cười một tiếng, rồi lập tức đi theo Nhan Tư Tư trở về Nhan gia. Mau nhìn kìa, đó chẳng phải là Trung Nguyên sao? Sao lại bị đánh thành ra thế này? Nhìn thấy Trung Nguyên bị lôi ra ngoài như một con chó chết, đám quần chúng vây quanh bên ngoài Nghi Xuân lâu không khỏi xôn xao bàn tán, ai nấy đều có chút thổn thức. Động phòng hoa trúc chẳng màng, lại đi dạo thanh lâu. Ngươi bảo sao không bị đánh thành thế này? Đáng đời, bỏ xó một người vợ xinh đẹp tự thiên tiên không đi sủng hạnh, lại cứ thích đi dạo thanh lâu. Nghe những lời chỉ trích của mọi người xung quanh, Trung Nguyên dứt khoát nhắm mắt giả chết. Không lâu sau, trong điện lao của Nha gia, Trung Nguyên bị đám hắc giáp vệ ném vào như ném một con chó chết. Hài, may mà ta còn có Thôn Thiên Bát, đáng chết co đĩ thúy, đợi đến khi ta tu luyện thành công, nhất định sẽ đè chết ngươi. Nghĩ đến dáng vẻ cao cao tại thượng tuyệt mỹ của Nhan Tư Tư, trong lòng Trung Nguyên không khỏi run sợ một hồi. Nhưng ngay giây sau, hạ thân của hắn lại truyền đến một cơn đau nhức dữ dội. Nguyên lai, khi đám hắc giáp vệ đánh vào chân hắn, tiện thể cũng tặng cho cái chân thứ ba kia của hắn vài cái. Dù không nhìn thấy, nhưng Trung Nguyên có thể cảm nhận được chỗ đó chắc chắn đã bầm tím. Còn có cả đám hắc giáp vệ kia nữa. Cứ chờ đó cho ta. Nghĩ đến đây, trong tay Trung Nguyên bỗng nhiên xuất hiện một cái chén bể. Chiếc bát phủ đầy những vết nứt chằng chịt, nhưng giờ phút này trong đó lại ngưng tụ một ngụm nhỏ linh dịch, tỏa ra hương thơm nồng đậm khác lạ. Chỉ cần ngửi một chút, Trung Nguyên đã cảm thấy thương thế của mình thuyên giảm đi rất nhiều, tư chất tu luyện cũng nhờ đó tăng lên một chút. 10 vạn hạ phẩm linh thạch mà chỉ ngưng tụ được có một ngụm linh dịch nhỏ xíu thế này. Trung Nguyên cảm khái một câu, rồi lập tức uống cạn sạch chỗ linh dịch trong chén. Trong nháy mắt, thương thế trên người hắn bắt đầu hồi phục với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tư chất tu luyện cũng nhờ đó tăng lên không ít. Đáng giận, nếu không phải bị trọng thương, tu vi của ta nhất định đã có thể tiến thêm một bước. Trung Nguyên thầm hận trong lòng, bởi vì phần lớn năng lượng trong linh dịch vừa uống đã được dùng để chữa trị những vết thương trên cơ thể hắn, cho nên tu vi của hắn gần như không tăng lên được bao nhiêu. Tuy nhiên, thân thể của hắn thì đã hồi phục gần như hoàn toàn. Đã ngươi không cho ta đụng, vậy ta đành động vào mẹ ngươi vậy. Nghĩ đến đây, Trung Nguyên liền nhắm mắt ngồi xếp bằng xuống đất, bởi vì hắn từng phát hiện một mô thần thông pháp môn trong vách của thôn Thiên Bát. Tên của môn pháp này là mộng cảnh khống chế, nó cho phép hắn xâm nhập vào thế giới mộng cảnh của những người đang ngủ say hoặc nhắm mắt tu luyện. Đồng thời, bất cứ chuyện gì xảy ra trong thế giới đó đều chân thực như đang diễn ra ngoài đời thực, và hắn chính là chúa tể trong mộng cảnh đó. Một lát sau, thần thức của hắn đã thành công xâm nhập vào mộng cảnh của Liễu Nhược Mai, mẫu thân của Nhan Tư Tư, lại còn có thể khống chế mộng cảnh, thật là một thần thông pháp môn thú vị. Quân Lăng Thiên lơ lửng trong hư không, nắm bắt được luồng tinh thần lực của Chu Nguyên, tiện thể quan sát xem hắn định làm gì. Nhưng khi theo thần thức của Chu Nguyên tiến vào thế giới mộng cảnh của người đang nhập mộng, hắn lại phát hiện đó lại là mẫu thân của Nhan Tư Tư, một vị mỹ phụ có tướng mạo đoan trang, phong vận vẫn còn mặn mà. Trước tình huống này, vị mỹ phụ có vẻ rất hoang mang, không hiểu vì sao mình lại nằm mơ. Dù sao, những tu luyện giả từ cảnh giới linh hồn trở lên đều có thể khống chế việc mình không nằm mơ. Tu vi của nàng đã đạt tới thần thông cảnh, tại sao vẫn có thể nằm mơ được? Thế nhưng, nàng không hề hay biết rằng, giờ phút này Trung Nguyên đã dùng tinh thần lực ngưng tụ một thân thể giả lập trong thế giới mộng cảnh này. Đồng thời, hắn đang dùng ánh mắt dâm tà nhìn chằm chằm vào nàng. Thằng nhóc này chẳng lẽ lại muốn? Nghĩ đến phần giới thiệu về mệnh cách sắc trong ác quỷ của Trung Nguyên, Quân Lăng Thiên cũng không lấy làm ngạc nhiên. Tu luyện pháp môn khống chế mộng cảnh chỉ để hưởng lạc như thế này thôi sao? Thật đúng là tùy hứng. Giờ phút này, Trung Nguyên trong mộng cảnh đã nghênh ngang bước về phía vị mỹ phụ, không hề che giấu sự tham lam trong mắt mình. Trung Nguyên, chẳng lẽ tất cả chuyện này đều do ngươi giở trò quỷ? Nhìn thấy bóng dáng Trung Nguyên, vị mỹ phụ nhất thời nhíu mày. Nàng đoán rằng giấc mơ của mình hẳn là đã bị người khác động tay động chân, và kẻ khả nghi nhất chính là Trung Nguyên trước mặt. Tuy nhiên, Trung Nguyên nghe vậy lại không trả lời nàng, mà chỉ loạn choạng thân mình đến trước mặt nàng, ôm chầm lấy nàng. Trung Nguyên, ngươi muốn làm gì? Mau dừng tay. Ta muốn làm gì ư? Đương nhiên là... Trung Nguyên không còn che giấu mục đích của mình nữa. Hắn bắt đầu xé rách y phục của vị mỹ phụ. Cuối cùng, hắn cũng toại nguyện hoàn hảo cùng nàng. Nhưng tất nhiên, tất cả những chuyện này đều là giả. Ngay khi biết Trung Nguyên muốn làm gì, Quân Lăng Thiên đã dựng nên cho hắn một giấc mộng trong mộng. Giờ phút này, hắn đang ôm lấy một cái cây trong thế giới mộng cảnh mà ra sức cày cấy thôi. Còn những hình ảnh trong thế giới mộng cảnh của hắn thì trực tiếp hiện lên trước mắt vị mỹ phụ kia. Đáng chết, Trung Nguyên lại dám có ý đồ làm loạn với ta. Nhìn thấy cảnh tượng này, vị mỹ phụ cảm thấy rùng mình trong lòng. Mặc dù nàng không biết vì sao Trung Nguyên có thể xuất hiện trong thế giới mộng cảnh của mình, nhưng nàng biết rằng nhất định phải trừng trị Trung Nguyên thật thích đáng. Hôm sau, Trung Nguyên vẫn còn chưa thỏa mãn khi tỉnh dậy từ giấc mộng. Trong đầu hắn vẫn còn dư vị cái cảm giác hưởng thụ mỹ phụ, bởi vì trước khi kết thúc giấc mộng, hắn đã xóa đi ký ức của mẫu thân Nhan Tư Tư, nên hắn không sợ mình sẽ phải chịu sự trả thù. Hắn đâu biết rằng giờ phút này, vì mỹ phụ kia đã dẫn theo đám hắc giáp vệ khí thế hùng hổ xông về phía địa lao. Trung Nguyên đâu? Vì mỹ phụ nghiến răng nghiến lợi hỏi. Rõ ràng giờ phút này nàng đã không thể chờ đợi thêm được nữa mà muốn lột ra Trung Nguyên. Bẩm phu nhân, hắn đang ở gian phòng giam tận cùng bên trong kia. Người lính canh cửa hành lễ rồi mở miệng nói, đưa ta đến đó. Mỹ phụ mang vẻ mặt lạnh lùng như băng giá, giọng nói cũng toát ra sự băng giá tột độ. Đám hắc giáp vệ phía sau lưng nàng cũng toát ra sát khí ngùn ngụt. Tuân lệnh, phu nhân. Tên thủ vệ không chút do dự dẫn mỹ phụ đến phòng giam của Trung Nguyên. Tiếng bước chân nặng nề làm Trung Nguyên vốn đang nhắm mắt dưỡng thần chợt bừng tỉnh. Nhìn thấy mỹ phụ khí thế hung hăng cùng đám hắc giáp vệ, Trung Nguyên trong lòng dấy lên một sự cảm chẳng lành. Hả? Ta rõ ràng đã xóa trí nhớ của ả, sao ả vẫn đến đây? Chắc là có chuyện khác, biết đâu lại thả mình ra thì sao? Trung Nguyên tự an ủi, cố gắng giữ bình tĩnh, mở cửa. Theo lệnh của mỹ phụ, cánh cửa nhà lao nặng nề từ từ mở ra. Trung Nguyên thấy vậy vội vàng chạy tới, khuôn mặt tươi cười nịnh nọt. Mẫu thân, người đến đây có việc gì? Có phải là thả con ra không? Nhưng khi nhìn thấy Trung Nguyên vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị tổn hại, mỹ phụ càng thêm giận dữ. Dù sao đây cũng là hôn phu mới cưới của con gái bà không tiện giết chết hắn ngay được. Rồi bà nghiêm nghị nói, không phải các ngươi bảo chân của Trung Nguyên bị gãy rồi sao? Ta thấy hắn vẫn ổn mà. Đi, phế bỏ cả ba chân của Trung Nguyên cho ta. Ánh mắt lạnh lẽo của mỹ phụ khiến Trung Nguyên lạnh toát từ đầu đến chân như bị tạt một gáo nước đá. Tuân lệnh. Phu nhân, nghe vậy. Tên thủ lĩnh hắc giáp vệ thuần thục móc ra một cây côn huyền thiết tỏa hàn quang. Hắn chính là người đã đánh Chu Nguyên lần trước. Không. Mẫu thân, con đã làm gì sai? Sao người lại đối xử với con như vậy? Nhìn nụ cười nham hiểm của tên thủ lĩnh hắc giáp vệ, Chu Nguyên run rẩy. Mỹ phụ nghe vậy thì lạnh lùng đáp. Câm miệng. Ta không phải mẫu thân ngươi. Nói xong, Mỹ phụ quay người bỏ đi. Để lại đám hắc giáp vệ cười khẩy. Giữ chặt hắn cho ta. Theo lệnh của tên thủ lĩnh hắc giáp vệ, mấy tên tráng hán mặc hắc giáp lập tức khống chế Chu Nguyên. Không, các ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Ta là phu quân của tiểu thư các ngươi mà. Chu Nguyên hét lớn, đáp lại hắn là cú đánh côn của tên thủ lĩnh hắc giáp vệ. Giang giác, hai tiếng xương gãy vang lên, hai chân vừa lành của Chu Nguyên lại bị phế bỏ, đến cả cái chân thứ ba cũng không thoát khỏi, biến thành một đống thịt nát. Đinh, Chu Nguyên bị trọng thương, cướp đoạt 1.000 điểm khí vận. Lần này, tên thủ lĩnh hắc giáp vệ đánh liên tục 2 canh giờ, cho đến khi nửa thân dưới của Chu Nguyên nát bét mới dừng tay. Đi thôi, hắn vẫy tay, dẫn thủ hạ rời đi, bỏ lại Chu Nguyên đau đớn quằn quại. Mẹ kiếp, tại sao lại như vậy? Rốt cuộc phân đoạn nào đã sai? Trước đây hắn đã thử nghiệm pháp môn khống chế giấc mơ, chỉ cần tinh thần lực không cao hơn hắn quá nhiều thì hắn đều có thể khống chế. Không ngờ đến chỗ mẫu thân của Nhan Tư Tư lại mất tác dụng, điều này khiến hắn vô cùng bực bội. Nhưng việc cấp bách trước mắt vẫn là chữa thương. Rồi hắn lại lấy chí bảo thôn thiên oản ra, nhưng bên trong chỉ còn vài giọt linh dịch. Chu Nguyên liếm sạch linh dịch trong chén, nhưng chỉ như muối bỏ bể. Thương thế trên người hắn chẳng khá hơn bao nhiêu. Đáng chết. Chu Nguyên xót xa đem linh kiếm của mình hòa tan trong chén để thu hoạch linh dịch. Thôn thiên oản có khả năng thôn phệ mọi tài nguyên của đất trời để hóa thành linh dịch. Hiện tại tất cả gia sản của Chu Nguyên cơ bản đều bị thôn thiên oản nuốt hết. Hắn nghèo đến mức chỉ còn một thanh linh kiếm và một chiếc chữ vật giới chỉ. Giờ thì linh kiếm cũng mất. Một ngày trôi qua, sau khi thôn phệ linh dịch sinh ra trong thôn thiên oản, Chu Nguyên cuối cùng cũng hồi phục được phần nào. Không được, ta nhất định phải thử lại lần nữa. Chu Nguyên không cam lòng, quyết định thử với tên thủ vệ trước. Sau đó, dưới sự thôi miên khống chế giấc mơ của hắn, tên thủ vệ địa lao cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Ý thức của hắn cũng xâm nhập thành công vào giấc mơ của tên thủ vệ. Khi hắn cố gắng khống chế toàn bộ giấc mơ của tên thủ vệ, hắn không phát hiện bất kỳ điều gì khác lạ. Hắn hoàn toàn có thể khống chế mọi thứ trong giấc mơ này. Sau nhiều lần thử đi thử lại, Chu Nguyên cuối cùng cũng chắc chắn pháp khống chế giấc mơ của mình không có vấn đề. Sau đó hắn xóa ký ức của tên thủ vệ, quan sát tình hình sau khi đối phương tỉnh lại. Sao ta lại ngủ gật vậy? Tên thủ vệ lắc đầu. Rõ ràng không còn nhớ gì về những chuyện trong giấc mơ. Rõ ràng không có vấn đề. Vậy tại sao trước đó lại không được? Chu Nguyên không thể nào hiểu được. Rồi hắn chuẩn bị tối nay thử lại một lần nữa. Mục tiêu là thê tử của hắn, Nhan Tư Tư. Nghĩ đến dáng người quyến rũ của Nhan Tư Tư, Chu Nguyên lại cảm thấy nóng gian trong người. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, Chu Nguyên không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu vận chuyển pháp môn khống chế giấc mơ mà hắn tu luyện. Nhan Tư Tư vốn đang ở đại điện xử lý việc gia tộc, bỗng nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, dần dần thân thể nàng mềm nhũn, rồi gục xuống bàn, chìm vào giấc mơ mà Chu Nguyên tạo ra. Bước vào giấc mơ, Nhan Tư Tư nhíu mày quan sát xung quanh. Nàng thấy nơi đây sơn thanh thủy tú, dựa vào núi, bên cạnh sông, dưới chân núi còn có một căn nhà tranh. Sao ta lại mơ một giấc mơ như vậy? Nhan Tư Tư nhíu mày, muốn thoát khỏi trói buộc của giấc mơ nhưng không được. Nàng đành phải đi đến căn nhà tranh dưới chân núi. Khi nàng đẩy cửa nhà tranh ra, nàng thấy Chu Nguyên đang cởi trần. Chu Nguyên, sao ngươi lại ở đây? Chẳng lẽ tất cả chuyện này đều là do ngươi giở trò? Nhan Tư Tư nhìn Chu Nguyên nhíu mày, nàng không khỏi thầm mắng hắn vô sỉ, vì nàng bất ngờ nhìn thấy lều nhỏ của Chu Nguyên đang dựng lên. Không sai, Nhan Tư Tư, à không, tiện tỳ, bây giờ lập tức đến hầu hạ vi phu. Chu Nguyên vinh váo tự đắc, nhìn Nhan Tư Tư từ trên cao xuống, thân thể có không khỏi nhấp nổng về phía trước. Chu Nguyên, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Ai cho ngươi cái gan đó? Nhan Tư Tư nhướng mày, trên gương mặt mang theo vẻ lạnh lùng. Không muốn, vậy thì càng hợp ý ta. Nhìn thấy vẻ mặt không hợp tác của Nhan Tư Tư, những ý niệm tà ác trong lòng Chu Nguyên bị khơi dậy. Đừng im. Theo lời của Chu Nguyên, Nhan Tư Tư cảm thấy mình không thể nhúc nhích được nữa, đến cả linh khí trong cơ thể cũng ngưng kết, không thể vận chuyển. Chu Nguyên, ngươi đã làm gì ta? Mau thả ta ra. Nhan Tư Tư gầm thét, nhưng càng phản kháng, ánh mắt Chu Nguyên nhìn nàng càng thêm hưng phấn. Nhan Tư Tư, ngươi còn giả vờ trinh tiết liệt nữ làm gì? Hôm nay ta sẽ kéo ngươi xuống khỏi ngai vàng thánh khiết, làm bẩn tất cả những gì thuộc về ngươi. Nói xong, Chu Nguyên xông tới, nhưng một giây sau, thân thể hắn lại bị cố định trên không trung, không thể động đậy. Tại sao lại có thể như vậy? Thời khắc này, Chu Nguyên kinh hoàng phát hiện hắn vậy mà đã mất đi quyền trưởng khống đối với mộng cảnh. Kẻ nào? Rốt cuộc là ai? Chu Nguyên nộ hống trong lòng. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở mộng cảnh do hắn cấu trúc. Dáng người kia tuy thon dài hoàn mỹ, mỗi cử chỉ đều toát ra phong thái nhẹ nhàng, quý phái của một công tử. Nhưng khuôn mặt lại không thể nhìn rõ. Ở phía bên kia, Nhan Tư Tư lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng vừa mới đã nghĩ rằng mình sắp thất thân cho Trung Nguyên, nào ngờ biến cố lại liên tiếp xảy đến. Điều này cho thấy, ngay cả trong thế giới mộng cảnh, nàng cũng không muốn thất thân cho Trung Nguyên. Thất thân cho vị công tử này còn hơn là cho Trung Nguyên. Nhan Tư Tư thầm nghĩ, liếc nhìn thân ảnh đột ngột xuất hiện kia, dù không thấy rõ mặt mũi, nhưng nàng có thể tự mình tưởng tượng ra một khuôn mặt tuấn tú. Trung Nguyên, không phải ngươi đặc biệt thích cưỡng đoạt sao? Nhìn cho kỹ đây, hôm nay ta sẽ cưỡng đoạt nữ nhân của ngươi. Lời vừa thốt ra từ Quân Lăng Thiên đã khiến Trung Nguyên và Nhan Tư Tư ngây người như phỗng. Nhan Tư Tư còn chưa kịp phản ứng, nàng đã thấy mình nằm trên giường trong căn nhà lá, chiếc giường mà trước đó Trung Nguyên đã chuẩn bị cho chính hắn. Nhìn Quân Lăng Thiên lướt qua mình như vậy, Trung Nguyên chợt nhận ra miệng mình đã có thể cử động, hắn vội vàng quát lớn, "Dừng tay, đồ súc sinh đáng chết, ngươi mau dừng tay cho ta, đây là thê tử của hắn cơ mà, hắn còn chưa từng chạm vào, bây giờ lại sắp bị một kẻ xa lạ xâm chiếm, phải biết rằng thế giới mộng cảnh này có cảm giác chẳng khác gì thực tế." Đinh, Trung Nguyên chịu bạo kích trong lòng, khí vận giá trị bị cướp đoạt 500 điểm, đừng có kêu gào như quỷ vậy. Đứng xem không êm tai, nghe âm thanh không phải hay hơn sao? Khi Quân Lăng Thiên lên tiếng, miệng của Trung Nguyên lại bị phong bế. Nhan Tư Tư trên giường lúc này vô cùng khẩn trương, dù sao nàng chưa từng trải qua chuyện nam nữ, giờ bỗng dưng gặp phải chuyện như vậy, ít nhiều nàng cũng có chút không chịu nổi. Một lát sau, một tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên, trái tim Trung Nguyên tan nát hoàn toàn. Nghe âm thanh quen thuộc kia, Trung Nguyên chỉ thấy trên đầu mình một màu xanh biếc, nhưng hắn lại đang quay lưng về phía giường, đến tư cách nhìn cũng không có. Ta có chút mệt. Trung Nguyên, ngươi qua đây đẩy ta một cái. Theo lời Quân Lăng Thiên, Trung Nguyên phát hiện thân thể mình không thể kiểm soát mà xoay lại. Nhưng điều khiến hắn thất vọng là toàn thân Nhan Tư Tư lúc này đã được bao phủ trong màn sương mờ. Hắn không thể thấy được gì hết. Một lát sau, Trung Nguyên tiến đến bên giường, giơ tay lên bắt đầu máy móc đẩy hông Quân Lăng Thiên. Bị cắm sừng thì thôi đi, còn bắt hắn đẩy sau lưng. Trên đời này có ai ức hiếp người như vậy không? Thời khắc này, Trung Nguyên chỉ cảm thấy trong lòng cuộn trào máu. Nhưng nếu không có sự cho phép của Quân Lăng Thiên, hắn đến thổ huyết cũng không được. Đinh, Trung Nguyên chịu tổn thương gấp vạn lần trong lòng, khí vận giá trị bị cướp đoạt 1.000 điểm. Một đêm ác chiến. Theo tiếng vỡ vụn của mộng cảnh, ý thức của Trung Nguyên và Nhan Tư Tư đồng loạt trở về thực tại. Đạp mã. Rốt cuộc là ai? Là ai? Sau một đêm đẩy, Trung Nguyên chỉ cảm thấy tinh thần như muốn nổ tung. A! Trung Nguyên điên cuồng đấm vào vách tường để trút bỏ nỗi uất ức và khó chịu trong lòng. Rồi hắn lại trút tội lên người Nhan Tư Tư. Đồ tiện nhân, Nhan Tư Tư, con tiện nhân này, không ngờ lần đầu lại dễ dãi như vậy, đến phản kháng cũng không biết. Ta không cam tâm. Phột, một ngụm máu trào ra, Trung Nguyên ngã xuống. Đinh, Trung Nguyên chịu sự tàn phá nghiêm trọng trong lòng, khí vận giá trị bị cướp đoạt 1.000 điểm. Ở phía bên kia, Nhan Tư Tư đang gục trên bàn cũng từ từ tỉnh lại. Nghĩ đến tất cả những gì đã xảy ra trong mộng cảnh đêm qua, toàn thân Nhan Tư Tư run lên, hai gò má nàng nhanh chóng ửng đỏ, lan đến tận mang tai. Người kia là ai? Sức chiến đấu thật mạnh. Nghĩ đến vóc dáng hoàn mỹ của Quân Lăng Thiên, Nhan Tư Tư phát hiện mình dường như đã say mê người đàn ông đó. Nghĩ đến điểm mấu chốt, Nhan Tư Tư nhất thời xấu hổ. A, Nhan Tư Tư, ngươi đang nghĩ gì vậy? Nàng cố gắng xua đi những ý nghĩ không hay trong đầu. Bình tĩnh lại một lát, Nhan Tư Tư gọi thị tỳ tùy thân đến. Người đâu? Điều động hắc giáp vệ, đi thiến tên Trung Nguyên kia. Vâng, tiểu thư. Thì nữ kia đầu tiên khựng lại một chút, sau đó mới lĩnh mệnh làm theo. Tuy trong lòng nàng cảm thấy Trung Nguyên rất thảm, nhưng cũng không hề nảy sinh chút thương cảm nào. Theo nàng, đáng lẽ nên thiến Trung Nguyên ngay lúc bắt gian tại giường rồi. Không lâu sau, một đội hắc giáp vệ lại hăng hái kéo đến địa lao. Họ quen đường tìm đến phòng giam của Trung Nguyên, rồi phát hiện hắn đang nằm dưới đất. Tên này, vậy mà giả chết. Thủ lĩnh hắc giáp vệ này chính là người đã hai lần đánh gãy chân Trung Nguyên, rội nước cho hắn tỉnh. Ta muốn hắn tỉnh táo nhìn thấy bộ dạng bị thiến của mình. Theo lời thủ lĩnh, những người còn lại mỗi người một việc. Có người đè chặt tứ chi Trung Nguyên, có người dội nước thẳng lên mặt hắn. Trung Nguyên bị dội tỉnh, từ từ mở mắt, phát hiện thân thể mình bị đè chặt, hoàn toàn không thể động đậy. Các ngươi làm gì vậy? Trung Nguyên liều mạng dãy ruộng, nhưng vô ích. Làm gì ư? Chờ chút ngươi sẽ biết. Nói rồi, tên thủ lĩnh rút trường kiếm, vung một nhát. Trong nháy mắt, Trung Nguyên cảm thấy hạ thân mát lạnh, rồi cơn đau dữ dội ập đến. Ý thức vốn còn mơ màng giờ phút này bỗng chốc tỉnh táo lại. Các ngươi sao dám đối xử với ta như vậy? Trung Nguyên đau đến gân xanh nổi đầy người, máu chảy linh láng trên mặt đất. Đinh, Trung Nguyên bị thiến, khí vận giá trị bị cướp đoạt 2.000 điểm. Nhìn thấy bộ dạng của Trung Nguyên, đám hắc giáp vệ hả hê ra mặt, dám lượn lờ thanh lâu trong đêm tân hôn, đây chính là kết cục. đem cái thứ đó cho chó ăn. Thủ lĩnh hắc giáp vệ phất tay, mọi người cười khẩy rời khỏi địa lao, chỉ còn lại Trung Nguyên như chó chết ôm chặt hạ thân run rẩy không ngừng. Một lũ chó săn đáng chết, đợi ta nắm quyền Nhan gia, nhất định phải băm các ngươi thành trăm mảnh. Trung Nguyên nghiến răng nghiến lợi, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể lấy thôn thiên oản ra. Rồi với vẻ mặt đau khổ, hắn ném cả chữ vật giới của mình vào trong đó. Ngay khi hắn đang chờ đợi linh dịch sinh ra trong thôn thiên oản, một thân ảnh bỗng xuất hiện trong phòng giam. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trước mắt, Trung Nguyên chỉ cảm thấy thân thể mình như núi lửa phun trào, một ngọn lửa giận vô tận bùng nổ. Thì ra tất cả là do ngươi giở trò quỷ. Giờ phút này, Trung Nguyên đã thông suốt mọi chuyện. Những chuyện xui xẻo gần đây của hắn đều là do nam tử trước mắt gây ra. Nếu hắn sau này còn có thể sống sót, ta nhất định phải khiến cho nam tử trước mắt sống không bằng chết. Nghe vậy, Quân Lăng Thiên không đáp lời hắn, mà trực tiếp ra tay, nhấp lấy thôn thiên oản trước mặt Trung Nguyên. Lại là một kiện đế khí có thể trưởng thành, trách không được lại như vậy. Quân Lăng Thiên liếc mắt liền nhìn ra lai lịch của chiếc chén bể đầy vết rách này. Trung Nguyên thấy Quân Lăng Thiên lại tỏ ra hứng thú với chiếc chén bể trước mặt mình, sắc mặt nhất thời biến đổi. Các hạ lại để ý đến cái chén ăn cơm bể của ta sao? Chẳng lẽ không ngại dơ bẩn? Trung Nguyên cố ý tỏ ra không để ý, sợ Quân Lăng Thiên cướp mất chén bể của mình. Đây chính là căn bản để hắn quật khởi. Nếu mất nó, không biết đến ngày tháng năm nào hắn mới tu luyện thành công. Phải biết, trước đó Nhan Tư Tư chọn Trung Nguyên hắn về ở rể, cũng là bởi vì thấy hắn tư chất phế vật dễ bề khống chế. Hắn vốn là phế vật được công nhận của cả Thanh Thủy Thành. Mà Chu gia tuy suy tàn, nhưng dù sao vẫn còn chút tác dụng. Bằng không, việc tốt như vậy sao đến lượt hắn? Ngươi không cần che giấu, ngươi nghĩ ta không nhìn ra đó là bảo bối sao? Quân Lăng Thiên cười khẽ, trực tiếp cưỡng ép xóa đi ấn ký Chu Nguyên lưu lại trên thôn Thiên Oản, lập tức cất vào túi. Phốc, bị phản phệ. Chu Nguyên trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Đinh, cưỡng đoạt chí bảo của Chu Nguyên, cướp đoạt 3000 điểm khí vận. Đinh, khí vận của Chu Nguyên đã chạm đến giới hạn chém giết. Nghe hai tiếng thông báo từ hệ thống, Quân Lăng Thiên đối đãi Chu Nguyên như đang nhìn một kẻ đã chết. Còn Chu Nguyên, khi phát hiện mình đã đứt liên hệ với thôn Thiên Oản, vẻ mặt cuối cùng cũng không thể che giấu được nữa. Cái gì? Sao có thể? Ngươi trả lại cho ta, trả lại cho ta. Trung Nguyên nhăn nhó mặt mày, nhào về phía Quân Lăng Thiên, nhưng đến vạt áo của đối phương cũng không chạm được. Vậy thì tiễn ngươi lên đường, nhưng cuối cùng ta muốn nói với ngươi một câu. Nữ nhân của ngươi rất mọng nước, giết người phải chu tâm. Trung Nguyên lại phun ra một ngụm máu tươi. Đinh, Trung Nguyên nội tâm sụp đổ, cướp đoạt 1000 điểm khí vận. Ngay sau đó, Quân Lăng Thiên vỗ tay. Lập tức, trước vẻ mặt kinh hoàng của Trung Nguyên, thân thể hắn bắt đầu hóa thành tro bụi, từ từ tan biến. Không, ta không cam tâm, ta không cam tâm. Đinh, đánh giết khí vận chi tử Trung Nguyên, cướp đoạt 13.500 điểm khí vận, khen thưởng một mảnh vỡ thiên đạo, một mảnh vỡ hào quang khí vận, một bản nguyên thánh hoàng chí tôn thể, nhất nhờ ấm áp. Chỉ cần khí chủ đạt 50 vạn điểm khí vận, có thể che đậy sự khóa chặt của thiên đạo, giải trừ hạn chế chém giết khí vận. Lúc này, hệ thống lại bổ sung thêm một câu. 50 vạn, nhìn giá trị khí vận của mình, đã gần 10 vạn, đạt đến 50 vạn, cũng chỉ cần làm thịt thêm một hai chục khí vận chi tử nữa thôi, cũng nhanh thôi. Nhưng giờ là lúc trở về chúc mừng sinh nhật mẫu thân. Nghĩ đến đây, thân hình Quân Lăng Thiên dần biến mất, quay trở về Quân gia. Ca, cuối cùng huynh cũng về rồi, có thấy muội có gì thay đổi không? Quân Thiên Lăng, người đã chờ đợi lâu trong tẩm cung của Quân Lăng Thiên, đi vòng quanh trước mặt hắn. Ừm, tu vi tăng lên không ít, căn cốt tu luyện cũng tốt hơn nhiều, xem ra tiên cốt kia rất hợp với muội. Quân Lăng Thiên liếc mắt đã nhận ra Quân Thiên Lăng đã dung hợp băng tinh tiên cốt vào cơ thể, hơn nữa độ phù hợp lại dị thường cao. Đúng vậy ca ca, khúc xương kia thật lợi hại, có nó tốc độ tu hành của muội tăng lên rất nhiều, đồng thời còn nắm giữ được một pháp môn. Quân Thiên Lăng vẻ mặt đắc ý, nàng cảm thấy thiên phú tu luyện của mình giờ không hề thua kém Quân Lăng Thiên, sớm muộn gì tu vi của nàng cũng sẽ vượt qua Quân Lăng Thiên. Phương pháp gì? Quân Lăng Thiên cũng có chút hiếu kỳ. Tuy trước đó hắn đã thấy tiên cốt kia ẩn chứa một mô thần thông pháp môn cường đại, nhưng không biết cụ thể là gì. Ca, huynh nhìn này. Quân Thiên Lăng xòe bàn tay ra, lập tức trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một bông tuyết từ những phù văn thần bí, nó mang theo một luồng hàn ý thấm vào thần hồn. Dù Quân Lăng Thiên tu vi đại đế cảnh viên mãn cũng cảm nhận được một tia lạnh lẽo, cũng không tệ lắm. Quân Lăng Thiên khẽ gật đầu, thần thông pháp môn tiên cốt kia cũng được coi là đỉnh cấp trong cửu thiên thập địa, nhưng so với hắn vẫn còn kém một chút. Không tệ ạ, được Quân Lăng Thiên khen ngợi, Quân Thiên Lăng nở nụ cười ngọt ngào. Đúng rồi ca, huynh đã tìm được quà sinh nhật cho mẫu thân chưa? Nghĩ đến sinh nhật mẫu thân sắp đến mà nàng vẫn chưa tìm được món quà ưng ý, Quân Thiên Lăng nhất thời ủ rũ. Ta tìm được rồi, muội chưa tìm được sao? Quân Lăng Thiên vừa nói, một chiếc chén bể xuất hiện trong tay, khiến Quân Thiên Lăng vốn đang mong đợi thất vọng. Ca, đây là món quà sinh nhật huynh tìm được sao? Chỉ là một cái chén bể, có tác dụng gì? Quân Thiên Lăng cầm chiếc chén bể lên xem xét, lại phát hiện nó đúng là một chiếc chén bể. Hơn nữa trên đó còn đầy những vết nứt chằng chịt, chẳng hề tinh xảo. Tiểu muội đừng coi thường nó. Nó là một kiện đế khí có thể trưởng thành đấy. Quân Lăng Thiên cười giải thích. Cái gì? Nghe vậy, động tác của Quân Thiên Lăng lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng dù nàng quan sát thế nào cũng không thể nhìn ra sự huyền ảo của chiếc chén bể này. Ca, huynh đừng có gạt muội đấy nhé. Ta gạt muội làm gì? Muội lấy một ít bảo vật trong chữ vật giới ra, đặt vào thôn thiên oản này là biết ngay thôi. Quân Lăng Thiên có chút cạn lời, mặc kệ Quân Thiên Lăng, tự mình đi đến bàn tròn rót trà. Uống trà ở nhà vẫn là thoải mái nhất. Nghĩ đến những loại trà mình đã uống ở bên ngoài, có thể gọi là trà sao? Quân Thiên Lăng làm theo lời Quân Lăng Thiên, thả vài cọng tiên dược vào chiếc chén bể. Ngay sau đó, tiên dược nhanh chóng tan ra trong chén, tạo thành một vũng linh dịch tỏa hương thơm nồng nàn. Đồng thời, một vết nứt trên chiếc chén bể đã biến mất. Ca, đây thật sự là đế khí có thể trưởng thành sao? Quân Thiên Lăng có chút kinh ngạc, nhưng đã tin hơn phân nửa. Không tin thì trả lại cho ta. Quân Lăng Thiên đưa tay ra, giả bộ đòi lại. Nàng lập tức thu thôn thiên oản vào chữ vật giới của mình. Ca, cái này muội giữ lại tặng mẫu thân, huynh đi tìm cái khác đi. Nói xong, Quân Thiên Lăng biến mất khỏi tầm điện của Quân Lăng Thiên. Con bé này, bất đắc dĩ lắc đầu, Quân Lăng Thiên lập tức xuất hiện bên trong trí bảo điều khiển thời gian. Thứ này tuy không tệ, nhưng tặng mẫu thân thì có chút thiếu ý nghĩa, vẫn nên tái tạo lại một phen. Nghĩ đến đây, Quân Lăng Thiên bắt đầu kiến tạo lại không gian này. Vài ngày sau, hắn trực tiếp tăng tốc độ dòng thời gian cơ bản lên gấp 20 lần, tốc độ dòng chảy tối đa đạt tới vạn lần. Thiếu chủ, hôm nay là sinh nhật phu nhân. Lúc này, Lục La đột nhiên nhắc nhở bên ngoài điện. Biết. Quân Lăng Thiên đáp lời rồi lập tức rời khỏi trí bảo chênh lệch thời gian. Bởi vì lần này cơ giao mừng sinh nhật chỉ mở tiệc gia đình, không tổ chức linh đình đặc biệt, nên chỉ có một số người thân cận, có quan hệ mật thiết nhận được thiệp mời, ví dụ như Cơ Tuyết Lạc, Cơ Tuyết Diên của Thái Cổ thần tộc và một vài thành viên nòng cốt của quân gia. Dù nói là không làm lớn, Thái Cổ thần tộc và quân gia vẫn ăn mừng linh đình. Lục La, ba người các ngươi cùng ta đi nhé. Quân Lăng Thiên mở lời với Lục La, Bạch Tố Tố, Lâm Thanh Mộng, thiếu chủ, điều này không hợp quy củ. Lục La cảm động nhưng do dự, vì các nàng chỉ là tôi tớ, không thể đến chủ điện dự yến tiệc. Lời ta nói không nghe sao? Quân Lăng Thiên giả vờ giận dữ nói, dạ, thiếu chủ. Lục La ngoài mặt tôn kính nhưng trong lòng vô cùng cảm kích. Bạch Tố Tố và Lâm Thanh Mộng cũng vậy. Đi thôi, ta đưa các ngươi qua. Quân Lăng Thiên gật đầu rồi dẫn Lục La và những người khác lên chiến xa riêng, hướng về chủ điện quân gia. Chủ điện quân gia cách tầm điện của hắn khá xa. Không lâu sau, khi Quân Lăng Thiên đến nơi, đại điện đã có rất nhiều người. Như Quân Lăng Thiên chúc mẫu thân đạo đồ hương thịnh, Đế Lâm Thiên Hạ, tìm được trường sinh. Quân Lăng Thiên quỳ lại Cơ Giao đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Bạch Tố Tố và những người khác phía sau cũng làm theo. Tốt, tốt, tốt. Đứng lên đi con. Cơ Giao nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Quân Lăng Thiên được nâng dậy. Thấy Quân Lăng Thiên dẫn theo ba mỹ nữ tuyệt sắc, Cơ Giao vô cùng vui mừng. Nàng thầm nghĩ có nhiều con dâu thì có nhiều cháu. Giờ nàng đã nóng lòng muốn bế cháu rồi. Ha ha ha. Lăng Thiên giống ta. Quân Huyền Diệp cười lớn. Nhớ lại năm xưa ông cũng là người đào hoa, chỉ đến khi gặp Cơ Giao mới bị quản chặt. Giống ngươi cái gì? Cơ Giao liếc Quân Huyền Diệp. Ông ngượng ngùng cười trừ. Mẫu thân, đây là lễ sinh nhật của con. Quân Lăng Thiên dâng hộp quà chứa trí bảo chênh lệch thời gian đã được nén lại. Tốt. Lăng Thiên tặng gì mẫu thân cũng thích. Mau ngồi đi con. Cơ Giao nhận lấy lễ vật, bảo Quân Lăng Thiên ngồi xuống. Sau đó, Quân Thiên Lăng, Cơ Tuyết Lạc và các hậu bối khác cũng lần lượt tiến lên bái lại. Không khí ấm áp tràn ngập cả cung điện. Lăng Thiên à, sắp tới là Cửu Thiên Thập Địa thế lực bài danh chiến. Con có tự tin lọt vào top 10 không? Quân Huyền Diệp xen vào. Thế lực bài danh chiến là hoạt động để khích lệ hậu bối tu luyện và phân chia phạm vi quản hạt của các thế lực. Bảng xếp hạng này cơ bản là thứ tự của các thế lực và chủng tộc, được tổ chức mỗi 20 năm. Tuy nhiên, 10 vị trí đầu đã không thay đổi trong hàng vạn năm, đều bị các thế lực cấm địa chiếm giữ. Trong lần thế lực bài danh chiến trước, quân gia đứng thứ 11. Bài danh chiến sau, con định giành vị trí thứ nhất. Quân Lăng Thiên thản nhiên nói, giọng điệu tùy ý khiến Quân Huyền Diệp ngẩn người. Tốt, có phong thái của ta năm xưa. Ha ha ha. Dù nói vậy, Quân Huyền Diệp không tin Quân Lăng Thiên có thể giành vị trí thứ nhất, bởi vì truyền nhân của thập đại cấm địa đều quá mức yêu nghiệt. Những người đến từ Thiên Không Chi Mộ lần trước chỉ là thế hệ sau của truyền nhân cấm địa, họ chưa được thừa hưởng truyền thừa cấm địa và không phải là người tham gia thế lực bài danh chiến lần này. Quân Lăng Thiên phải đối mặt với những truyền nhân cấm địa đã được thừa hưởng truyền thừa, đều là những thiếu niên có tư chất đại đế và có thể thành tựu vị trí đại đế. Đây chính là thôn thiên oản, hình thái đế khí khi xưa thôn thiên đại đế trưởng thành. Cơ Giao hít sâu một hơi, chậm rãi giải thích. Cái gì? Thật sự là thôn thiên oản ư? Nghe vậy, Quân Huyền Diệp vội vã lấy thôn thiên oản đến. cẩn thận quan sát tỉ mỉ. Khi cảm nhận được cỗ đế uy ẩn tàng kia, hắn cuối cùng tin chắc đây đúng là Thôn Thiên Oản, chí bảo của Thôn Thiên Đại Đế. Trong lòng Quân Huyền Diệp không khỏi hâm mộ. Nhớ lại ngày xưa sinh nhật hắn, con gái và con trai đều chỉ qua loa cho xong. Vậy mà bây giờ, con gái hắn lại trực tiếp tặng cho phu nhân của hắn một kiện đế khí đang trong giai đoạn trưởng thành. Đưa ta. Cơ Dao giật lấy Thôn Thiên Oản từ tay Quân Huyền Diệp, cất ngay vào chữ vật giới. Đây là Lăng Thiên tặng cho ta. Để ta xem là vật gì. Vừa mới mở quà của Quân Thiên Lăng, hiện tại Cơ Dao lại vô cùng mong chờ món quà của Quân Lăng Thiên. Nhanh chóng mở món quà ra, Cơ Dao cùng Quân Huyền Diệp cùng nhau nhìn vào bên trong. Trước mắt họ là một quả cầu ánh sáng màu trắng sữa. Vốn kiến thức uyên bác, Quân Huyền Diệp và phu nhân chỉ liếc mắt đã nhận ra. Đây là một tiểu hạch tâm của thế giới. Cũng không tệ, dù không hiếm có như quả của Thiên Lăng, nhưng cũng coi là chí bảo hiếm có. Thấy chỉ là một tiểu hạch tâm thế giới, Quân Huyền Diệp có chút hờ hững nhận xét. Ngược lại, Cơ Dao có con mắt tinh đời hơn. Liếc mắt đã thấy viên tiểu hạch tâm thế giới này bất phàm. Bởi lẽ, phía trên nó tràn ngập thời gian quy tắc chi lực quá mức nồng đậm. Nồng đậm đến mức có chút khác thường. Phu quân, chàng hộ pháp cho ta. Ta muốn luyện hóa một phen. Xem bên trong thế giới nhỏ này tình hình thế nào. Dứt lời, Cơ Dao lập tức nhắm mắt bắt đầu luyện hóa. Chẳng phải chỉ là một tiểu thế giới sao? Có cần gấp gáp vậy không? Quân Huyền Diệp có phần không để bụng, nhưng vẫn an tĩnh hộ đạo cho Cơ Dao. Không lâu sau, thân thể Cơ Dao bỗng nhiên biến mất tại chỗ, khiến Quân Huyền Diệp giật mình. Dù biết rằng có lẽ Cơ Dao đã tiến vào tiểu thế giới bên trong, nhưng trong lòng hắn vẫn không khỏi có chút lo lắng. Tiểu thế giới này vậy mà ẩn bí đến vậy, ngay cả ta cũng không phát hiện ra nơi nó ẩn náu. Quân Huyền Diệp cau mày lẩm bẩm. Tu vi của hắn lúc này đã đạt tới Thánh Hoàng cảnh, là cường giả tu luyện tới cảnh giới thứ 15, nhưng hắn không hề hay biết, Cơ Dao giờ phút này đang ở trong không gian chí bảo chênh lệch thời gian, kinh ngạc đến ngây người. Tốc độ dòng chảy thời gian ở đây lại nhanh gấp 20 lần so với ngoại giới. Cảm nhận dòng chảy thời gian ở thế giới này, Cơ Dao lập tức đoán ra đại khái, Thôn Thiên Oản này, cộng thêm chí bảo chênh lệch thời gian này, có lẽ dù là một con heo, tu vi cũng có thể tăng lên nhanh như tên lửa trong thời gian ngắn. Hơn nữa, nàng cảm giác dường như đây chưa phải giới hạn của nơi này. Sau đó, Cơ Dao trực tiếp bắt đầu luyện hóa hạch tâm thế giới trong tay. Ngay bên trong chí bảo chênh lệch thời gian, nàng muốn xem món chí bảo này có thể đạt tới cực hạn nào. Sau vài ngày luyện hóa gần một nửa hạch tâm thế giới, Cơ Dao cuối cùng cũng có được một ước tính sơ bộ. Vạn lần, lại là vạn lần. Giờ phút này, Cơ Dao vô cùng chấn động. Thái cổ thần tộc của các nàng cũng có chí bảo chênh lệch thời gian tương tự, nhưng tốc độ dòng chảy thời gian cao nhất cũng chỉ khoảng gấp 15 lần. Vậy mà ở đây, tốc độ cơ bản đã là 20 lần, cực hạn lại có thể đạt tới vạn lần. Đây quả thực là thần khí sản xuất hàng loạt cử giả. Vô cùng hưng phấn, Cơ Dao lập tức rời khỏi chí bảo chênh lệch thời gian, trở về tẩm điện. Sao rồi, phu nhân? Dù ở ngoại giới chỉ mới qua 2 canh giờ, Quân Huyền Diệp đã vô cùng lo lắng. Nếu Cơ Dao không trở ra, có lẽ hắn sẽ phải triệu hoán chuẩn đế lão tổ. Phu quân, chàng đoán xem tiểu thế giới này dùng để làm gì? Khuôn mặt Cơ Dao rạng rỡ nụ cười đắc ý. Nàng từng so tài với Quân Huyền Diệp, xem ai chỉ huy gia tộc phát triển rực rỡ hơn. Nhưng lần nào quân gia cũng hơn thái cổ thần tộc một bậc. Hiện tại có 2 món chí bảo này, thái cổ thần tộc của nàng nhất định sẽ vượt qua quân gia, trở thành thế lực hùng mạnh nhất. Dùng để làm gì? Thấy nụ cười đắc ý trên mặt Cơ Dao, Quân Huyền Diệp đoán giả đoán non, nhưng đều không đoán đúng tác dụng của tiểu thế giới kia. Chàng tự mình xem đi. Nói xong, Cơ Dao vung tay, trực tiếp mang Quân Huyền Diệp theo vào trong. Nhìn cảnh vật xa lạ trước mắt, Quân Huyền Diệp ban đầu sững sờ, sau đó cảm nhận dòng chảy quy tắc của vùng đất này, ánh mắt hắn lập tức trợn to. Đây là thế giới có tốc độ dòng chảy thời gian nhanh gấp 20 lần. Nói không kinh ngạc là giả. Chí bảo chênh lệch thời gian của quân gia hắn cũng chỉ khoảng 15-16 lần. Vậy mà chí bảo này lại nhanh gấp 20 lần. Không, 20 lần chỉ là tốc độ cơ bản thôi. Chàng nhìn này. Cơ Dao lập tức lấy từ chữ vật giới ra rất nhiều linh tinh, ném xuống đất, đồng thời liên hệ ý niệm với hạch tâm thế giới. Khi những linh tinh kia biến mất, tốc độ dòng chảy thời gian của toàn bộ thế giới cũng nhanh chóng tăng lên. Gấp 30 lần, gấp 40 lần, gấp 100 lần. Khi đạt tới 120 lần, tốc độ mới chậm rãi dừng lại. Cái gì? 120 lần, nếu lúc trước Quân Huyền Diệp chỉ có chút chấn kinh và hâm mộ, thì giờ phút này, Quân Huyền Diệp đã vô cùng kinh ngạc và ghen tị. Không, không, không, đó chưa phải cực hạn của thế giới này, cực hạn thực sự là gấp 1 vạn lần. Nụ cười trên mặt Cơ Dao không hề tắt, rõ ràng trong lòng nàng lúc này vô cùng vui sướng. 1 vạn lần, nghe vậy, Quân Huyền Diệp hoàn toàn ngây người. Dù hắn là gia chủ của vạn cổ thế gia quân gia, giờ phút này cũng bị món chí bảo này làm cho chấn kinh. Đây chính là gấp 1 vạn lần, tương đương với người khác tu luyện 1 năm, ngươi tu luyện 1 vạn năm. Đây chẳng phải là vô địch rồi sao? Chẳng phải là máy sản xuất đại đế sao? Không thể chịu nổi, Quân Huyền Diệp giờ khắc này thực sự chua xót. Nếu không phải món chí bảo này là Quân Lăng Thiên tặng cho Cơ Dao, có lẽ hắn đã nảy sinh ý định cướp đoạt. Phất tay, hai người lại trở về tẩm điện. Quân Huyền Diệp trực tiếp ốt ức: "Phu quân, chàng không phải muốn đi ngủ sao? Hôm nay thiếp thưởng cho chàng nhé." Cơ Dao đang rất vui vẻ, quyết định thưởng cho Quân Huyền Diệp một phen, nhưng Quân Huyền Diệp giờ này còn tâm trí đâu mà làm chuyện đó. "Phu nhân, nàng cứ ngủ trước đi, ta muốn yên tĩnh." Dứt lời, Quân Huyền Diệp lắc đầu thở dài, rời khỏi tẩm điện. "Phu quân đừng đi mà, thiếp có thể dùng loại kem phô mai chàng thích nhất đó. Ta bây giờ chỉ muốn yên tĩnh." Quân Huyền Diệp không chút do dự khoát tay áo, thân hình lập tức biến mất tại chỗ. Nửa tháng sau, đã đến lúc xuất phát tham gia thế lực bài danh chiến. Bởi vì lần này quan trọng hơn, nên người cầm lái của các đại thế lực tự mình dẫn đội. Vào giờ phút này, thiên kiêu yêu nghiệt của Quân gia và Thái cổ thần tộc đều đã sẵn sàng chiến đấu, nóng lòng muốn thử sức. Không có gì khác, trong nửa tháng này, bọn họ đã tiến vào chí bảo chênh lệch thời gian, tu luyện với tốc độ nhanh gấp trăm lần, ai nấy đều đột phá một đại cảnh giới. Vì vậy, vào thời khắc này, họ đều vô cùng tự tin vào thế lực bài danh chiến. "Kia, Lăng Thiên, Thiên Lăng à, sinh nhật vi phụ cũng sắp đến rồi." Vào lúc bước lên chiến thuyền, Quân Huyền Diệp bỗng nhiên lên tiếng. "Cái gì? Phụ thân, chẳng phải sinh nhật người 3 năm mới có một lần sao? Năm ngoái chẳng phải ngài đã ăn mừng rồi sao?" Quân Thiên Lăng có chút nghi hoặc hỏi. Nàng thậm chí còn phải xin xỏ ca ca của mình để chuẩn bị quà mừng sinh nhật mẫu thân. Bây giờ phụ thân nàng cũng đòi tổ chức. Vậy nàng lấy đâu ra quả đây? Sao? Năm ngoái tổ chức thì năm nay không được tổ chức nữa à? Sau này ta sửa lại, một năm tổ chức một lần. Quân Huyền Diệp có chút ngạo kiều đáp, cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng, giọng nói cũng lớn hơn một chút. Phụ thân muốn tổ chức thì cứ tổ chức thôi, nhi tử Lăng Thiên chắc chắn sẽ dâng lên chút lễ mọn. Nhìn thấy dáng vẻ của Quân Huyền Diệp, Quân Lăng Thiên làm sao không biết phụ thân thèm thuồng lễ vật của Cơ Dao. Khụ khụ, vẫn là con trai ta hiểu chuyện, vậy lễ vật sinh nhật cũng không cần quá cầu kỳ, giống như của các ngươi tặng mẹ là được rồi. Giọng điệu Quân Huyền Diệp cố tỏ ra tùy ý, như thể thật sự không quan tâm đến lễ vật sinh nhật. Nhi tử hiểu rồi, thưa phụ thân. Quân Lăng Thiên đáp lời. Ừm, các con đi đi. Quân Huyền Diệp hài lòng phất tay, đồng thời trong lòng không khỏi mong chờ. Thời gian thấm thoát 3 tháng trôi qua, mọi người cuối cùng cũng đến nơi cần đến, Chiến Thần Lôi Đài. Đây là một tòa chuẩn đế khí được chế tạo chuyên dụng cho cuộc chiến xếp hạng các thế lực, tọa lạc trong một động thiên thế giới nằm giữa Cửu Thiên Thập Địa. Thế nhưng ngay khi vừa đặt chân đến động thiên thế giới này, hệ thống của Quân Lăng Thiên đã liên tục phát ra âm thanh nhắc nhở. Đinh, kiểm tra thấy khí vận giá trị của Đạm Đài Nhược Vi đột phá 4 vạn. Đinh, kiểm tra thấy khí vận giá trị của thiếu tộc trưởng Thánh Vũ tộc Già Na Lục Tiểu Nhã đột phá 3 vạn. Đinh, kiểm tra thấy khí vận chi tử Huyết Như Hoan. Đinh, kiểm tra thấy khí vận chi tử Phương Nguyên. Ừm, khí vận giá trị của Đạm Đài Nhược Vi sao lại tăng vọt như vậy? Quân Lăng Thiên nhíu mày, lập tức vận dụng dò xét chi nhãn nhìn về phía vị trí của Hồng Trần Đạo Cung. Tên: Đạm Đài Nhược Vi. Thân phận: Thánh chủ Hồng Trần Thánh Điện. Tu vi: Tiểu thánh cảnh sơ kỳ. Thể chất: Nhân quả thần thể. Mệnh cách: Khí vận chi nữ. Kim: Vì tình gây thương tích. Kim: Nữ đế trùng sinh. Kim: Khí vận giá trị 40.000 điểm. Nữ đế trùng sinh. Nhân quả thần thể. Khi nhìn thấy thông tin của Đạm Đài Nhược Vi, Quân Lăng Thiên không khỏi nhíu mày. Một nữ nhân mà trước đây hắn suýt chút nữa bỏ qua lại bất ngờ mang đến cho hắn một niềm vui lớn như vậy. Mặc dù Đạm Đài Nhược Vi có mệnh cách trùng sinh, nhưng hắn hiện tại không biết nàng trọng sinh từ kiếp trước hay từ tương lai, chỉ có thể từ từ tìm hiểu sau này. Vào lúc Quân Lăng Thiên nhìn Đạm Đài Nhược Vi, ánh mắt của nàng cũng hướng về phía hắn. Nàng hiện tại là từ tương lai trùng sinh trở về, để điều tra chân tướng cái chết của tông tộc mình. Bởi vì trong tương lai, nàng đã chứng đạo đại đế, hơn nữa còn là nhân quả đại đạo hiếm có. Vậy mà trong lúc vô tình, nàng phát hiện ra nhân quả diệt tộc của gia tộc mình có một tia liên hệ với Quân Lăng Thiên. Dù không tin Quân Lăng Thiên là thủ phạm, nàng vẫn quyết định trùng sinh trở về để xem xét chân tướng sự việc. Nhưng thời không trước đó dường như đã bị nhiễu loạn, nên nàng chỉ có thể trùng sinh đến thời điểm sau khi gia tộc bị diệt tộc. Ở một hướng khác, Quân Lăng Thiên liếc nhìn thông tin của Huyết Như Hoan, truyền nhân huyết ma chi thổ. Tên: Huyết Như Hoan. Thân phận: Truyền nhân huyết ma chi thổ. Tu vi: Đại thánh cảnh sơ kỳ. Thể chất: Huyết ma thần mạch. Mệnh cách: Khí vận chi tử. Kim: Đường tình long đong. Kim: Khí vận giá trị 40.000 điểm. Khí vận giá trị cao đến 4 vạn điểm. Thật là béo bở. Quân Lăng Thiên hứng thú thầm nghĩ. Lúc này, truyền nhân huyết ma chi thổ vẫn đang suy nghĩ về những chuyện sau cuộc chiến xếp hạng các thế lực. Sư tôn của hắn đã định sẵn cho hắn 9 mối hôn sự, lần lượt là đích nữ Quân gia, đích nữ Thái cổ thần tộc, hoàng nữ Đại Diễn Tiên triều, con gái viện trưởng Tắc Hạ học cung, con gái tông chủ Hồng Trần đạo cung, còn có thiếu tộc trưởng Thánh Vũ tộc, thiếu tộc trưởng Thái cổ tiên tộc cùng với đích nữ của 9 thế lực đỉnh cấp khác. Lần này hắn rời khỏi cấm điện, ngoài việc tham gia cuộc chiến xếp hạng thế lực, còn muốn rước chín vị đích nữ hoặc thiếu tộc trưởng này về nhà. Nghe đồn cả chín vị gia nhân này đều sở hữu vẻ đẹp khuynh thành, Huyết Như Hoan trong lòng vô cùng đắc ý. Hắn, Huyết Như Hoan, nhất định phải rước chín vị thần nữ này về nhà. Sau khi nhìn Huyết Như Hoan, Quân Lăng Thiên lại chuyển sang khí vận chi tử Phương Nguyên. Tên: Phương Nguyên. Thân phận: Ma tử Thiên Ma Điện. Tu vi: Tiểu thánh cảnh viên mãn. Thể chất: Thiên ma thần thể. Mệnh cách: Khí vận chi tử. Kim: Phúc nguyên thâm hậu. Kim: Chú ý cẩn thận. Kim: Khí vận giá trị 30.000 điểm. Phương Nguyên này lại còn có mệnh cách chú ý cẩn thận. Chẳng lẽ là loại gặp chuyện không ổn liền trốn sau lưng người khác? Không dễ đối phó đây. Nhìn ba mệnh cách của Phương Nguyên, Quân Lăng Thiên lần đầu tiên cảm thấy khó giải quyết. Về phần Phương Nguyên, hắn đang nhíu mày. Vừa rồi, hắn đột nhiên có một dự cảm chẳng lành. Sau đó, hắn quyết đoán đến trước mặt điện chủ Thiên Ma Điện và nói: "Phụ thân, lần này con sẽ không tham gia cuộc chiến xếp hạng thế lực. Con trai ta, con cảm nhận được điều gì sao?" Nghe vậy, điện chủ Thiên Ma Điện lập tức lộ vẻ thành thật. Ông đã quá quen thuộc với năng lực cảm giác của Phương Nguyên. Nhiều lần, ông đã thoát khỏi nguy hiểm nhờ sự nhắc nhở của con trai mình. Không sai, con cảm thấy cuộc chiến xếp hạng thế lực lần này sẽ có biến cố. Phương Nguyên gật đầu. Được, nếu vậy con không cần tham gia. Tinh anh của Thiên Ma Điện cũng rút hết về. Điện chủ Thiên Ma Điện quả quyết nói, dù sao Thiên Ma Điện của họ là thế lực đỉnh cấp ở ma vực, một trong thập điện, môi trường bên trong khắc nghiệt, chỉ thích hợp cho ma tu sinh tồn, nên ông không lo lắng lãnh thổ của mình bị cướp đoạt. Việc tham gia cuộc chiến xếp hạng thế lực này chỉ là để có một thứ hạng đẹp mắt mà thôi. Ở một hướng khác, Quân Lăng Thiên lại chuyển ánh mắt sang Lục Tiểu Nhã. Tên: Già Na. Lục Tiểu Nhã. Thân phận: Thiếu tộc trưởng Thánh Vũ tộc. Tu vi: Tiểu thánh cảnh viên mãn. Thể chất: Vĩnh hằng thánh khiết thiên dược. Mệnh cách: Khí vận chi nữ. Kim: Huyết hải thâm cửu. Kim: Đường tình long đong. Kim: Khí vận giá trị 35.000 điểm. Huyết hải thâm cửu. Xem ra Lục Tiểu Nhã này hận mình đến tận xương tủy. Nhìn giới thiệu của Lục Tiểu Nhã, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc trước, hắn nên chôn vùi chân linh của Lục Tiểu Nhã. Không ngờ một phút mềm lòng lại khiến nàng trùng sinh. Bây giờ đối phương là thiếu tộc trưởng Thánh Vũ tộc. Chắc chắn đang nghĩ rằng mình vẫn chưa biết nàng trùng sinh và đang tính toán cách trả thù mình. A, à, càng ngày càng thú vị rồi đây. Trên mặt Quân Lăng Thiên lộ ra nụ cười thích thú. Lúc này, Lục Tiểu Nhã nghiến chặt răng, trên khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ tràn đầy tức giận bất bình. Dưới cơn phẫn nộ, đôi cánh vũ rực màu vàng nhạt vô cùng thánh khiết của nàng khẽ rung động. Quân Lăng Thiên, ngươi chắc chắn không ngờ ta sẽ trùng sinh đâu, phải không? Hiện tại, nàng ngày đêm điên cuồng tu luyện, chỉ để có một ngày có thể báo thù Quân Lăng Thiên. Bây giờ nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ kia của Quân Lăng Thiên, nàng chỉ cảm thấy ngọn lửa giận trong lòng bùng lên. Thiếu tộc trưởng, cô sao vậy? Lúc này, một thiếu nữ Thánh Vũ tộc có tướng mạo ngọt ngào bên cạnh Lục Tiểu Nhã phát hiện ra sự khác thường của nàng. Không có gì, thu hồi suy nghĩ, Lục Tiểu Nhã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ một lát sau, bỗng nhiên có vị chấp sự trưởng lão của Thánh Vũ tộc tiến đến trước mặt Lục Tiểu Nhã. Thiếu tộc trưởng, truyền nhân Huyết Ma chi thổ gửi thiếp mời, mời ngài đến dự một buổi tụ họp. Quả thật, Huyết Như Hoan đã nóng lòng muốn xem dung mạo vị thế thiếp tương lai của mình sẽ ra sao. Vì vậy, hắn mượn cớ mời các yêu nghiệt trẻ tuổi của Cửu Thiên Thập Địa đến, dự định xem qua diện mạo những người sẽ trở thành thế thiếp của mình trong tương lai. Truyền nhân Huyết Ma chi thổ ư? Ta không đi. Lục Tiểu Nhã thẳng thừng từ chối. Nàng vốn đã rất phản cảm với những sự việc khoe khoang, giả tạo như thế này. Thay vì thế, nàng tha dành thời gian nỗ lực tu luyện còn hơn. Vâng, thiếu tộc trưởng. Vị chấp sự trưởng lão kia vừa định rời đi để hồi đáp thì giọng của Lục Tiểu Nhã lại vang lên lần nữa. Chờ một chút, ngoài ta ra, truyền nhân Huyết Ma chi thổ còn mời những ai khác? Bẩm thiếu tộc trưởng, truyền nhân Huyết Ma chi thổ mời tất cả các thiên kiêu của Cửu Thiên Thập Điện, cho nên hầu như tất cả các thế lực đều nhận được lời mời. Mại trừ ngài, vị chấp sự trưởng lão kia đáp lời. Tất cả các thế lực? Ở đâu? Nghe nói mọi người đều sẽ đến. Lục Tiểu Nhã bỗng dưng thay đổi chủ ý, nàng muốn đến xem liệu mình có thể dùng nhan sắc của mình để chuốc lấy vài kẻ thù cho Quân Lăng Thiên hay không. Cho dù không thể kết thù thì làm cho Quân Lăng Thiên khó chịu một phen cũng là điều nàng mong muốn. Dù sao, diện mạo hiện tại của nàng vô cùng thánh khiết và cao quý, tựa như một vị thần nữ giáng thế vậy. Ngay tại tòa Thanh Đồng Tiên Điện trên không, nơi Huyết Ma chi thổ tọa lạc, vị chấp sự trưởng lão báo vị trí, đưa ta đến đó. Nói xong, Lục Tiểu Nhã lập tức đứng dậy tiến về. Cùng lúc đó, Quân gia, Thái cổ thần tộc, Thái cổ tiên tộc và các thế lực khác cũng trong tình huống tương tự. Hễ là yêu nghiệt có tên tuổi ở Cửu Thiên Thập Địa đều nhận được lời mời. Truyền nhân Huyết Ma chi thổ, Huyết Như Hoa sao? Hắn muốn làm gì? Quân Lăng Thiên nhau mắt khi nhận được lời mời của Huyết Như Hoan. Ca, chúng ta có nên đi không? Quân Thiên Lăng mong chờ hỏi. Sợ Quân Lăng Thiên không dẫn nàng theo, Nàng Quân Thiên Lăng rất thích tham gia những nơi náo nhiệt. Đi chứ? Đương nhiên phải đi. Quân Lăng Thiên cười nhẹ nhàng đáp, rồi lập tức dẫn theo Lục La, Bạch Tố Tố, Lâm Thanh Mộng cùng nhau đến Thanh Đồng Tiên Điện phía trên Huyết Ma Chi Thổ. Khi họ đến nơi, trong Thanh Đồng Tiên Điện đã có không ít người, tất cả đều là những thiên kiêu nổi danh ở Cửu Thiên Thập Địa, thậm chí các truyền nhân của các thế lực hàng đầu cũng đến không ít. Đại ca, lúc này Long Mục cũng nhìn thấy Quân Lăng Thiên, vội vã bỏ lại những thị nữ cửu vĩ hồ tộc, thiên linh tộc và thiên nhân tộc đang ôm ấp để đi tới. Kể từ khi thuộc tính hoàn khố của hắn được Quân Lăng Thiên khai phá, hắn đã không thể ngăn cản được nữa. Hắn đã trở thành một vị đại thiếu gia hoàn khố chính hiệu. Đến gần hơn, nhìn Quân Lăng Thiên được bao quanh bởi 7-8 mỹ nữ tuyệt sắc, Long Mục không khỏi cảm khái trong lòng. Quả không hổ là đại ca của hắn, bản lĩnh tán gái này thật sự quá mạnh. Đại ca tốt, các vị tẩu tử tốt. Long Mục trực tiếp hành lễ chào hỏi, khiến cho các cô gái đỏ mặt. Ngay cả Cơ Tuyết Diên cũng lộ ra một vệt ửng hồng trên mặt. Hắn gọi ta là chị dâu kìa. Tiểu tử ngươi, ta thấy da ngươi ngứa rồi, hô loạn cái gì? Quân Lăng Thiên trực tiếp gõ vào đầu Lăng Mục một cái, khiến hắn đau đến nhe răng trợn mắt. Tẩu tử à, các người xem đại ca đánh ta này. Lăng Mục trực tiếp mách lẻo, dù sao hắn chắc chắn không dám phản kháng. Chỉ hy vọng Cơ Tuyết Lạc và những cô gái khác có thể giúp hắn nói một câu. Tiểu tử, ngươi không nhớ lâu. Quân Lăng Thiên còn muốn động thủ thì bị Cơ Tuyết Lạc ngăn lại. Lăng Thiên ca ca, Lăng Mục dù sao cũng là chí tôn hoàng tộc của Đại Diễn Tiên Triều, xin hãy nể mặt hắn một chút. Cơ Tuyết Lạc quả nhiên thay Lăng Mục nói một câu. Đúng vậy đó Lăng Thiên biểu ca, nể mặt hắn chút đi. Cơ Tuyết Diên cũng lên tiếng phụ họa. Dù sao, câu nói vừa rồi của Lăng Mục đã đi vào lòng nàng. Nếu Quân Thiên Lăng biết ý tưởng của Cơ Tuyết Diên, chắc chắn sẽ nghĩ, ta xem ngươi như tỉ muội, mà ngươi lại muốn làm chị dâu của ta ư? Không chỉ Cơ Tuyết Diên nghĩ vậy, Lâm Thanh Mộng và những người khác cũng rất thích thú với tiếng tẩu tử này. Có điều, thân phận của họ không cho phép, nên họ không thể vô tư mở miệng như hai cô gái Cơ Tuyết Lạc. Được thôi, hôm nay ta sẽ nể mặt tiểu tử ngươi một chút. Quân Lăng Thiên thản nhiên nói. Lăng Mục nghe vậy liền bắt đầu cười hắc hắc. Hắn, Huyết Như Hoan, thân mang huyết ma thần mạch, tư chất siêu tuyệt, hơn nữa còn là truyền nhân của huyết ma chi thổ. Sau lưng lại có đại đế sư tôn làm chỗ dựa, đi đến nơi nào mà người khác không nâng niu, bưng bít hắn. Vậy mà hiện tại, một cái cung chủ Hồng Trần Đạo Cung nho nhỏ cũng dám đối với hắn nói chuyện như vậy. Ta bảo ngươi cút, không nghe thấy sao? Nhưng Hồng Trần nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói lại tản mát ra một loại uy nghiêm không cho phép kháng cự, khiến cho Huyết Như Hoan trong lòng không tự chủ được sinh ra một tia sợ hãi. Bởi vì cỗ uy nghiêm này, hắn chỉ từng cảm nhận được trên người đại đế sư tôn của mình. Tốt, ngươi được lắm. Huyết Như Hoan híp mắt, lập tức quay người rời khỏi Ninh Hồng Trần. Sự lục nhã hôm nay, hắn khắc ghi trong lòng. Đợi đến ngày hắn cưới vợ, cũng là lúc Ninh Hồng Trần này phải quỳ dưới háng hắn cầu xin tha thứ. Sau khi rời đi, Huyết Như Hoan thu thập lại tâm tình, lại lần nữa tìm đến vị trí của Cố Tiên Nhi thuộc Thái Cổ Tiên Tộc. Cái loại cao ngạo như Ninh Hồng Trần, hắn nhất thời chưa thể đối phó được. Nhưng chẳng lẽ ngay cả một tiểu nha đầu như Cố Tiên Nhi, hắn cũng không thể bắt được sao? Sư tôn hắn đã cố ý dặn dò phải bắt lại nha đầu này, bởi vì hắn có một đại đế sư tôn. Thực tế, Cố Tiên Nhi hiện tại, sau mấy năm phát triển, vóc dáng đã không còn nhỏ bé, chỉ là trên mặt còn có chút non nớt. Vị tiên tử này hẳn là Cố Tiên Nhi. Ngươi là ai? Nhìn nam tử trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện trước mắt, Cố Tiên Nhi khẽ nhíu mày. Nàng vừa mới đang nghĩ đến sư tôn của mình, không ngờ lại bị người này cắt ngang. Điều này khiến nàng vô cùng khó chịu. Tại hạ là Huyết Như Hoan, truyền nhân của Huyết Ma Chi Thổ. Mặc dù Cố Tiên Nhi tỏ vẻ không kiên nhẫn, Huyết Như Hoan vẫn kiên nhẫn đáp lại một câu. Hắn tin rằng chỉ cần tự giới thiệu thân phận, tiểu nha đầu này chắc chắn sẽ thay đổi thái độ. Huyết Như Hoan, không biết. Nói xong, Cố Tiên Nhi liền không thèm nhìn Huyết Như Hoan nữa, chuyển sang chỗ khác ngồi. Ừm. Nụ cười trên mặt Huyết Như Hoan cứng đờ, hai lần ăn quả đắng khiến hắn cảm thấy vô cùng uất ức. Nhưng nghĩ đến đây đều là những người sẽ trở thành thê thiếp của hắn trong tương lai, hắn lại cố gắng đè nén sự uất ức trong lòng xuống. Thử lại lần nữa, ta không tin Huyết Như Hoan này lại kém cỏi đến mức không tán được gái. Nghĩ đến đây, Huyết Như Hoan hướng về phía Thánh Vũ tộc thiếu tộc trưởng già nam mà đi. Loại chủng tộc cao quý, thanh khiết này, hắn rất thích. Việc khiến nàng ta sa đọa vào trần thế chắc chắn sẽ rất thú vị. Vị tiên tử này hẳn là Thánh Vũ tộc thiếu tộc trưởng. Huyết Như Hoan mỉm cười nhẹ nhàng mở miệng, nhưng khi nhìn thấy vẻ đẹp thánh khiết của già na, trong mắt hắn lại lóe lên một tia dâm tà. Ánh sáng chợt lóe lên rồi biến mất này, lại bị già na tinh ý phát hiện. Người này có ý đồ với nàng. Thật vừa ý nàng. Không sai. Các hạ là? Hàng mi vàng kim của già na khẽ động, đôi cánh vũ rực màu vàng kim sau lưng tỏa ra ánh sáng lung linh. À, tại hạ là Huyết Như Hoan, truyền nhân của Huyết Ma Chi Thổ. Cuối cùng cũng gặp được một người phản ứng bình thường. Lúc này Huyết Như Hoan lại tràn đầy tự tin. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Như Hoan công tử, tiểu nữ tử ngưỡng mộ đã lâu. Già na lộ vẻ sùng bái, nháy mắt với Huyết Như Hoan bằng đôi mắt màu vàng óng nhạt, khiến hắn nhất thời tâm thần sao động. Tiên tử biết ta. Huyết Như Hoan mừng rỡ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình thản. Không sai, tiểu nữ đã sớm nghe danh Như Hoan công tử vô địch cùng thế hệ, trong lòng ngưỡng mộ khôn nguôi, trong mắt già na lóe lên ánh sáng sùng bái. Có thể thấy được nàng đã học được không ít điều từ Quân Lăng Thiên, ít nhất là diễn xuất này cũng không tệ. Thật trùng hợp, ít ngày nữa ta sẽ đến Thanh Vũ tộc cầu thân, tiên tử có nguyện ý gả cho ta? Huyết Như Hoan tiến lên hai bước, nắm chặt tay già na, vẻ mặt nóng vội. Nghe vậy, trong mắt già na lóe lên một tia sáng, nhưng rất nhanh lại tắt ngấm. Như Hoan công tử, không phải tiểu nữ không muốn, mà... Nói đến đây, già na rút bàn tay mềm mại không xương của mình về, liếc nhìn Quân Lăng Thiên ở phía xa với ánh mắt đầy quyến luyến, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Huyết Như Hoa thấy vậy, lập tức nhìn theo ánh mắt của già na. Quân Lăng Thiên nhận thấy có ánh mắt hướng về mình, liền quay đầu lại nhìn Huyết Như Hoan, còn nở một nụ cười nhạt, khiêu khích, một sự khiêu khích trắng trợn. Huyết Như Hoan nghĩ vậy, đồng thời hắn vừa mới chạm vào bàn tay nhỏ bé của già na, liền không muốn buông ra nữa. Quá mềm mại, già na này hắn nhất định phải mang về nhà. Đến lúc đó, ôm lấy một đôi cánh, cảm giác đó, hương vị đó, Như Hoan công tử cũng thấy đấy. Quân Lăng Thiên kia đã để ý đến dung mạo của tiểu nữ từ lâu, tiểu nữ không dám không nghe theo. Già na thở dài, đôi lông mày vàng kim nhạt cũng khẽ nhíu lại. Già na nàng cứ yên tâm, có ta, Huyết Như Hoan ở đây, Quân Lăng Thiên kia không đáng nhắc đến. Khi đại chiến xếp hạng các thế lực bắt đầu, ta nhất định sẽ khiến hắn đổ máu tại chỗ. Huyết Như Hoan thể so sắt, hắn thân là truyền nhân của Huyết Ma Chi Thổ, một trong thập đại cấm điện, chưa từng để bất kỳ thế lực hay thiên kiêu nào của Cửu Thiên thập địa vào mắt. Thiếu chủ Quân gia, giết thì sao chứ? Đến lúc đó, hắn không chỉ muốn giết Quân gia thiếu chủ, mà còn cưỡng ép cưới đích nữ của Quân gia. Thật sao? Vậy tiểu nữ xin cảm ơn Như Hoan công tử trước. Trên khuôn mặt thánh khiết của già na nở một nụ cười mê người, khiến Huyết Như Hoan ngây người trong giây lát. Mỹ, quá đẹp. Nàng cứ yên tâm, ta đi bố trí một phen. Huyết Như Hoan cảm thấy cả người lâng lâng như trên mây, lập tức không quay đầu lại, đi bố trí kế hoạch đối phó Quân Lăng Thiên. Không lâu sau, sau khi buổi tụ hội kết thúc, Huyết Như Hoan giữ lại toàn bộ 9 truyền nhân còn lại của các đại cấm điện, lần lượt là Tàng Nghịch Thiên của Táng Thổ Chi Điện, Lôi Diệt Thế của Bất Tường Thần Mộ, Mạc Minh của Vong Linh Chi Hải, Mộc Vô Tình của Bí Hiểm Chi Sâm, Đế Thí Thiên của Thí Thần Uyên, Tô Mục Giao của Luân Hồi Tịnh Thổ, Bạch Huyên của Huyễn Tiên Trạch, Si Mị Nữ của Ác Mộng Chi Điện, Thần Hạo Thiên của Cổ Thần Đình. Mà 9 người này ra, còn có những truyền nhân mới của cấm điện như Tà Nha. Giờ phút này, khi gặp lại Tà Nha, có thể cảm nhận rõ ràng hắn đã thay đổi so với trước đây, như biến thành một người khác. Không chỉ có hắn, mà các truyền nhân trẻ tuổi khác cũng vậy, bởi vì bọn họ đã trở về và tiếp nhận sự truyền thừa chân chính của cấm điện. Giờ phút này đã khác xưa rất nhiều. Huyết Như Hoan, ngươi triệu tập chúng ta lại vì chuyện gì? Trong mắt Lôi Diệt Thế lóe lên tia chớp, dường như ẩn chứa một vũng lôi trì nhỏ. Hắn mang trong mình Diệt Thế Lôi Thể, tính tình nóng nảy nhất, đã có mặt chư vị, vậy ta không dài dòng nữa. Tại hạ triệu tập chư vị là muốn nhờ chư vị giúp ta Huyết Như Hoan một chuyện. Cơ Như Hoan ngước mắt nhìn mọi người, ngữ khí dừng lại một chút, có dám thì mau thả, lề mề như đàn bà. Lôi Diệt Thế tỏ vẻ không kiên nhẫn, vì không phải lần đầu tiên chứng kiến tính tình nóng nảy của Lôi Diệt Thế, Huyết Như Hoan cũng không tỏ vẻ bất mãn. Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là muốn mời chư vị giúp ta nhằm vào một người. Ồ, Như Hoan ca ca muốn chúng ta nhằm vào ai? Lúc này, một nữ tử có tướng mạo yêu mị vô cùng, toàn thân trần trụi, chỉ dùng hai mảnh lá cây che đi những chỗ quan trọng, cất tiếng hỏi, nàng, Si Mị Nữ của Mộng Yểm Chi Điện, chính là Chí Tôn Thôn Dương Thể. À, ta thích nhất là cùng người hoàn hảo. Nghe đồn, hậu cung của ả nam sủng vô số. Yêu tinh, nghe được ý tứ mị hoặc trong lời nói của Si Mị Nữ, không ít từ đệ trẻ tuổi của cấm điện tại chỗ đều có chút không thể tự kiềm chế. Mà Huyết Như Hoan cũng cưỡng ép đè xuống cái sự sao động trong nội tâm, mở miệng nói, Quân Lăng Thiên, thiếu chủ Quân gia, nếu các vị đối đầu với hắn ở chiến thế lực bài danh, chỉ cần đả thương được hắn, liền có thể nhận được ngũ thủ tiên dược, đánh cho tàn phế thì 10 cây tiên dược, đánh chết thì 10 cây tiên dược, cộng thêm một thanh chuẩn đế khí, thế nào? Nói xong, Huyết Như Hoan liếc nhìn mọi người, muốn xem phản ứng của họ ra sao. Chỉ có thế thôi sao? Có mỗi một người thì ai mà chia cho đủ? Thần Hạo Thiên với mái tóc dài vàng óng ánh lập tức mở miệng nói. Huyết Như Hoan đưa ra phần thưởng không hề thấp, nhưng chỉ có một người. Với số lượng người đông đảo như vậy, khả năng chạm mặt Quân Lăng Thiên là rất nhỏ. Huyết Như Hoan cũng nghĩ đến điều này, nên mới đưa ra hạ sách này. Đúng vậy, một người thì làm được gì? Tà Nghịch Thiên cũng phủ lên một nụ cười tà mị, mở miệng, Tà Nha và những truyền nhân trẻ tuổi khác, sau khi nghe Huyết Như Hoan gọi họ đến chỉ để nhắm vào Quân Lăng Thiên, thì biểu lộ của họ có chút khác nhau. có người nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Có người cao hứng bừng bừng, nhưng phần lớn vẫn cảm thấy rất hứng thú với chuyện này. Chỉ có Tà Nha cảm thấy việc này không hề đơn giản. Đã chư vị nói như vậy, ta sẽ cho các ngươi thêm một chút lợi lộc. Chỉ cần giết một tử đệ quân gia, liền có thể nhận được một gốc tiên dược. Như vậy, các ngươi có hài lòng không? Huyết Như Hoan lại đưa ra một đề nghị khác. Đã chơi, thì phải chơi cho đã. Cái này cũng không tệ. Nghe vậy, mọi người đều không từ chối. Một cái quân gia mà thôi. Bọn họ, thập điện cấm điện, cùng nhau nhắm vào thì chỉ có đường diệt vong. Hiện tại, giết vài con cháu hậu bối của hắn, đoán chừng hắn cũng không dám hé răng. Cho nên, coi như Huyết Như Hoan tặng trắng tiên dược cho họ. Đã vậy, cứ quyết định như thế. Tiên dược Huyết Mỗ đã chuẩn bị xong. Ngày mai xin đợi tin lành của chư vị. Huyết Như Hoan cười nhạt. Lập tức chín đại cấm địa truyền nhân lần lượt rời đi. Giờ phút này, Quân Lăng Thiên, người vừa trở về trụ sở không lâu, còn chưa biết quân gia của hắn đã bị thập đại cấm địa nhắm vào. Ninh Hồng Trần nha đầu kia dường như nhớ ta. Thôi, tối nay sẽ lật thẻ bài của nàng vậy. Trước đó, trong Thanh Đồng Tiên Điện, Quân Lăng Thiên có thể cảm nhận rõ ràng sự u oán trong mắt Ninh Hồng Trần. Cho nên, hắn dự định đến điều giáo nàng một phen. Dù sao thấy chủ nhân của mình mà nàng không chủ động chào hỏi. Ai? Ninh Hồng Trần, vốn đang ở trong tẩm điện, bỗng nhiên mở mắt. Nhưng sau khi cảm nhận được cổ khí tức quen thuộc kia, trong lòng nàng vừa kinh hỉ lại vừa chán ghét. Hai loại tình cảm mâu thuẫn cùng tồn tại. Gọi chủ nhân, mơ tưởng, hoặc là giết ta đi. Nếu không đời này ngươi đừng hòng. Ninh Hồng Trần mạnh miệng nói, rồi nhắm mắt lại. Miệng lưỡi thật cứng rắn. Quân Lăng Thiên khẽ cười, rồi đè lên. Kẻ xấu xa, cút đi, ngươi đừng hòng khiến ta khuất phục. Hôm sau, đến thời điểm bắt đầu chiến thế lực bài vị, chiến đấu được tính theo hình thức tích phân. Mỗi thế lực cử ra tối đa 10 tử đệ tham gia, thắng một trận được một tích phân, thua một trận trừ một tích phân, hòa thì không có gì. Nghe nói chưa? Cơ Như Hoan, truyền nhân của Huyết Ma Chi Thổ, dự định nhắm vào quân gia. Trong vòng một đêm, kế hoạch nhắm vào của Huyết Như Hoan đã bị lan truyền ra. Các đại thế lực đỉnh cấp đều đã biết chuyện này. Các ngươi nghĩ quân gia dễ đối phó vậy sao? Lần trước, ở chiến thế lực bài danh, quân gia xếp thứ 11, chỉ sau thập đại cấm điện. Một vài tử đệ thế lực nhìn rõ tình hình lắc đầu. Thập đại cấm địa có thể nhắm vào quân gia, nhưng họ thì không. Còn Già Na, sau khi nhận được tin tức, thì khóe miệng bất giác nở một nụ cười thản nhiên. Không ngờ tên ngu xuẩn này lại cho ta một niềm vui bất ngờ. Liên hợp thập đại cấm địa nhắm vào quân gia, biết đâu chừng còn có thể đánh sập quân gia. Đến lúc đó, tường đổ mọi người đẩy, Thanh Vũ tộc của nàng cũng có thể kiếm được một chén canh. Nhi nha, hay là con đừng tham gia thì hơn. Lúc này, Quân Huyền Diệp tìm đến Quân Lăng Thiên. Hắn hoàn toàn không ngờ sự tình lại xuất hiện biến cố như vậy. Không sao, họ không giết được ta đâu. Quân Lăng Thiên nhàn nhạt nói, rồi bổ sung thêm, người vẫn nên khuyên mấy vị đường huynh đường tỷ của con bỏ cuộc đi. Tuy hắn không sợ ai, nhưng mấy vị đường huynh đường tỷ kia có thể không phải đối thủ. Nghe vậy, Quân Huyền Diệp bất đắc dĩ lắc đầu. Ông đã khuyên rồi, nhưng các tử đệ quân gia, những người vừa tăng lên một đại cảnh giới trong thời gian ngắn, lòng tin bạo tăng, không ai chịu lùi bước. Ta đi tìm người cầm lái của Huyết Ma Chi Thổ để lý luận. Quân Huyền Diệp nghiến răng, rồi biến mất ngay tại chỗ. Giờ khắc này, trên lôi đài chuẩn đế cấp, trong hư không, người cầm lái của các đại thế lực đều tụ tập ở đây. Trong đó, có cả thập đại cấm địa chi chủ, 10 người ngồi thành một vòng, tạo thành vòng quan hệ của riêng mình. Rõ ràng là coi thường các thế lực đỉnh cấp của cửu thiên thập địa. Dù sao, tu vi của mỗi người trong số họ đều cao đến chí tôn cảnh. Cao hơn mọi người ở đây không chỉ một bậc. Quân Huyền Diệp vừa đến đây, đã liếc thấy thập đại cấm địa chi chủ đang ngồi thành một vòng. Huyết Ma Chi Chủ, xin hỏi nhiệm vụ mà truyền nhân của Huyết Ma Chi Thổ ban bố có ý gì? Quân Huyền Diệp nhíu mày hỏi. Nghe vậy, Huyết Ma Chi Chủ chỉ liếc mắt nhìn ông. Trẻ con chơi đùa thôi. Giọng điệu tùy ý, căn bản không coi trọng sự chất vấn của Quân Huyền Diệp. Nghe câu trả lời này, Quân Huyền Diệp cảm thấy bị khuất, nhưng vẫn không kiêu ngạo không tự ti nói. Đã là trẻ con chơi đùa, vậy xin hỏi Huyết Ma Chi Chủ, ngài có thể hủy bỏ trò chơi này được không? Vừa dứt lời, Huyết Ma Chi Chủ nhíu mày, vẻ mặt không vui. Ngươi đang dạy ta làm việc hả? Cút! Vung tay lên, bốc một tiếng, Quân Huyền Diệp bị tát bay ra ngoài, thổ huyết, rồi đâm nát không gian bích lũy, rơi xuống thế giới thực. Phụ thân, Quân Lăng Thiên ra tay giảm bớt lực, đỡ Quân Huyền Diệp vào lòng, kiểm tra tình hình trong cơ thể ông, phát hiện Quân Huyền Diệp bị trọng thương, kinh mạch vỡ vụn, căn cốt đứt đoạn. Rõ ràng đối phương không hề nương tay. Tốt, tốt, tốt. Huyết Ma Chi Thổ đáng bị diệt. Quân Lăng Thiên cười lạnh trong lòng. Hắn vừa nãy không ra tay, một là biết phụ thân mình sẽ không bị đánh chết, hai là muốn tìm một cái cớ diệt vài tôn đại đế của Huyết Ma Chi Thổ. Một trường đổi vài tôn đại đế vẫn lạc, không lỗ. Sau khi ổn định vết thương cho Quân Huyền Diệp, Quân Lăng Thiên ôm ông đến phòng nghỉ ngơi. Lăng Thiên, là phụ thân vô năng. Con đừng tham gia chiến thế lực bài danh nữa. Thứ hạng này chúng ta không cần cũng được. Thời khắc này, quân Huyền Diệp có chút chán trường. Cái kia huyết ma chi thổ. Thân là một trong thập đại cấm điện. Trong đó đại đế ngủ say đều phải tính bằng hai chữ số trở lên. Hán. Quân gia. Làm sao đấu lại? Ngay cả huyết như hoan sư tôn kia cũng là một tôn đại đế. Phụ thân, người cứ an tâm dưỡng thương. Còn lại để ta an bài. Quân Lăng Thiên đặt phụ thân lên giường trong phòng nghỉ. Lập tức cho ông một ánh mắt trấn an. Quân Huyền Diệp thấy thế, nhẹ gật đầu. Ông vẫn tương đối tin tưởng đứa con bảo bối của mình. Giờ khắc này, Quân Lăng Thiên trực tiếp triệu tập 9 người tham gia thế lực bài danh chiến lần này. Lát nữa trong thế lực bài danh chiến, các vị đường huynh, đường tỷ không cần lên. Trước kia, hắn không ngăn cản những người này ra sân là vì muốn rèn luyện bọn họ một chút. Dù sao có hắn ở đây cũng sẽ không để bọn họ chết. Nhưng hiện tại, hắn có chút ngại phiền toái. Thứ tự bài danh thế lực ư? Không quan trọng. Có hắn, quân gia khẳng định là đệ nhất. Thiếu tộc trưởng, vì sao không để chúng ta lên? Chúng ta muốn làm thịt đám chó cấm địa kia. Một nam tử trẻ tuổi của quân gia, mắt đỏ hoay, vành mắt ửng hồng. Bọn họ đã tận mắt chứng kiến quân Huyền Diệp, người đối xử cực tốt với bọn họ, bị một trưởng đánh bay. Giờ phút này đã trở thành trò cười cho tất cả thế lực. Ta nói, các ngươi không cần lên, một mình ta lên là đủ rồi. Tuy rằng tu vi của từng người trong số họ đều đã tăng lên một đại cảnh giới, nhưng khi đối mặt với truyền nhân thập đại cấm địa vẫn không đáng kể. Gia dân cũng chỉ là vẫn lạc mà thôi. Đến lúc đó hắn còn phải ra tay cứu họ. Cần gì chứ? Thiếu tộc trưởng, ngài không thể lên. Vẫn là để chúng tôi lên đi. Nghe quân Lăng Thiên muốn lên, mọi người đều không đồng ý. Dù sao đây chính là thiếu tộc trưởng của họ. Niềm hy vọng của quân gia là tồn tại yêu nghiệt có tư chất đứng đầu trong thế hệ trẻ. Cho nên bọn họ có thể chết, nhưng quân Lăng Thiên nhất định phải sống. Sao? Các ngươi muốn làm trái ý ta? Một cảm giác uy nghiêm từ quân Lăng Thiên phát ra. Hắn liếc nhìn toàn trường. Không dám. Nghe vậy, mọi người đều cúi đầu. Ngay lúc này, một âm thanh từ bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tai bọn họ. Thế lực bài danh chiến sắp bắt đầu. Xin các tuyển thủ của đại thế lực vào vị trí. Theo âm thanh đó vang lên, thân ảnh quân Lăng Thiên chậm rãi xuất hiện giữa sân. Thấy quân gia chỉ có một mình quân Lăng Thiên dự thi, trọng tài điều hành trận đấu mở miệng dò hỏi. Quân gia các ngươi chỉ có một mình ngươi tham chiến. Tuy rằng trước kia cũng có tình huống này xảy ra, nhưng đều xảy ra ở thập đại cấm điện. Một vài yêu nghiệt trấn áp một thời đại xuất hiện, sẽ trực tiếp đơn soát toàn bộ thế lực bài danh chiến. Một người quét ngang chư thiên. Không sai, chỉ một mình ta. Quân Lăng Thiên nhẹ gật đầu, ngữ khí rất bình tĩnh. Trọng tài kia xác nhận xong thì lắc đầu, không hỏi thêm gì nữa. Hắn cho rằng quân gia này chắc chắn là bị huyết như hoan treo thưởng dạ sợ mất mật, đến mức bây giờ chỉ phái một người ra đi tìm cái chết. Một bên khác, Thanh Vũ tộc Già Na, khi nhìn thấy quân Lăng Thiên ra sân thì trong lòng vô cùng sảng khoái, lại còn dám lên đài chịu chết. Tuy rằng nàng không biết tu vi cụ thể của quân Lăng Thiên, nhưng chắc chắn không thể nào đánh thắng được truyền nhân của thập đại cấm điện. Ha ha ha, xem ra quân gia này đúng là sợ vỡ mật, vậy mà lại phái thiếu tộc trưởng của bọn chúng lên một mình. Chính truyền nhân của thập đại cấm địa chuẩn bị tìm quân Lăng Thiên gây phiền phức, chỉ có tà nha của táng thổ chi địa là thuyết phục huynh trưởng của mình. Tà Nghịch Thiên, đại ca, thực lực của quân Lăng Thiên không thể khinh thường, huynh đừng nghĩ đến chuyện làm thịt hắn. Tại sao lại không muốn chuẩn đế khí được tặng không? Tà Nghịch Thiên không hề nghe lời tà nha. Hắn thấy quân Lăng Thiên chẳng khác gì một con châu chấu lớn hơn một chút, bóp chết không tốn nhiều sức. Tà nha nghe vậy cũng không nói thêm lời. Hắn biết tính cách của huynh trưởng mình, nói nhiều cũng vô dụng. Nhưng nghĩ đến đây là ca ruột của mình, tà nha do dự một chút rồi nhắc nhở thêm một câu. Huynh trưởng muốn làm thịt hắn thì làm, nhưng huynh đừng có sỉ nhục hắn bằng lời lẽ. Hắn thực ra đã nghiên cứu về quân Lăng Thiên, hắn ghét nhất là việc bị sỉ nhục bằng lời lẽ. Biết rồi. Tà Nghịch Thiên khó chịu mở miệng. Nếu đây không phải là em trai ruột của hắn, hắn đã tát cho một cái bay rồi. Trong khi đó, tại trụ sở của Thái Cổ thần tộc, Cơ Tuyết Lạc lộ vẻ lo lắng. Cô, Lăng Thiên biểu ca sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ? Không sao đâu, ta tin Lăng Thiên. Thực ra, Cơ Giao trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến quân Lăng Thiên có thể tặng nàng một món quà quý giá như vậy làm quà sinh nhật, chắc hẳn hắn có những bí mật không muốn ai biết. Thế nào, ca ngươi có ra lệnh trở về điểm xuất phát không? Trong phòng nghỉ, quân Huyền Diệp nhìn quân Thiên Lăng đang chăm sóc mình mà hỏi. Nghe vậy, động tác tay của quân Thiên Lăng khựng lại, lập tức lắc đầu. Không có, ca ca hắn đã lên sàn đấu rồi. Cái gì? Nghe vậy, quân Huyền Diệp lập tức bật dậy. Nhờ có quân Lăng Thiên cho ăn linh dược trị thương, hiện tại ông đã hồi phục 7-8 phần. Cho nên, ông trực tiếp xuất hiện bên ngoài lôi đài để quan sát. Chỉ thấy trên lôi đài, đám người quân Lăng Thiên đã bắt đầu bốc thăm chọn đối thủ. Chắc là sắp sửa lên đài rồi. Thằng nhóc này, thật không khiến người ta bớt lo. Quân Huyền Diệp dường như nghĩ đến điều gì. Ông nắm chặt ngọc bài triệu hoán lão tổ của quân gia trong tay, Nếu Quân Lăng Thiên có bất trắc gì, ông nhất định sẽ triệu hoán lão tổ cảnh giới đại đế trong gia tộc đến. Một bên khác, Đạm Đài Nhược Vi và Ninh Hồng Trần đứng sóng vai. Hai nữ đế trọng sinh từ những thời đại khác nhau, lại trở thành bạn thân nhờ Quân Lăng Thiên. Bọn chúng hết hy vọng sống rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.